Chương 561 hạng 2, Diệp Tinh lục trọng thiên, thành tích, tầng thứ 5 tháp đăng thiên Diệp Tinh vượt qua tầng thứ 5 rồi. Trời ạ, tốc độ tiến bộ này nhanh quá, tôi đã tra một chút, thiên tài đạo tắc cảnh mà thành thời không, bồi dưỡng rất lâu mới xuất hiện một người có thể vượt qua được tầng thứ 5. Quả nhiên, mỗi lần Diệp Tinh tới đây đều có thể xông lên một tầng của tháp đăng thiên. Hỗn Vũ đang ở tầng thứ 7, Diệp Tinh và Hỗn Vũ chỉ cách nhau 2 tầng mà thôi. Không thể tin được. Trên mặt các thiên tài tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trong không gian tầng 6, bóng Diệp Tinh xuất hiện. Đây là... Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, nơi đó có một sinh mệnh toàn thân được bao trùm bởi một ngọn lửa. Hỏa Diệm Nhân. Diệp Tinh thầm nói, còn có ngọn lửa có thể tạo thành hình người như vậy. Không tê, chỉ hơn 20 năm đã lại có một người nữa tới nơi này. Phần đầu của Hỏa Diệm Nhân dường như hiện lên một đôi mắt, nhìn Diệp Tinh. Vì để bày tỏ sự vui mừng trong lòng ta, ta sẽ xuất ra thực lực mạnh nhất của bản thân mình. Hỏa Diệm Nhân bình tĩnh nói. Oành. Thân thể của Hỏa Diệm Nhân thay đổi, vậy mà lại biến thành một ngôi sao giống mặt trời, một luồng khí tức nóng bỏng mạnh mẽ bao trùm khắp cả không gian. Vút. Sau đó ngôi sao này trực tiếp đập về phía Diệp Tinh. Dưới khí tức nóng bỏng này, Diệp Tinh cảm thấy máu trong cơ thể mình như đang sôi lên, rất khó chịu. Lĩnh vực hắc diệu. Diệp Tinh không dám sơ ý, nháy mắt bạo phát ra lĩnh vực mạnh mẽ của bản thân mình. Bạo phát tăng lên 12 lần, tốc độ của ngôi sao lập tức giảm mạnh, mà Diệp Tinh cảm nhận được một luồng năng lượng cực lớn. Kiếm trận Bách Huyền. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng. Vút, vút. Từng thanh kiếm dường như xuất hiện trong nháy mắt, sau đó hợp lại thành một thể, tạo thành một thanh kiếm khổng lồ. Không gian thuật, sinh nguyên thuật, thúc dục hai đại bí tịch, dao động trên cự kiếm này mạnh tới mức khiến người ta khiếp sợ. Trong thời gian ngắn, Diệp Tinh thúc dục tất cả lá bài tẩy của bản thân. Hắn có thể dễ dàng vượt qua tầng thứ 5, nhưng tầng thứ 6 không nắm chắc, tất nhiên không dám sơ ý, cự kiếm vung lên. Sau đó va chạm với ngôi sao nóng bỏng. Oành. Công kích khủng bố tràn ra, khắp không gian nháy mắt ngập tràn dao động đạo tắc mãnh liệt. Khí lưu cuồn cuộn, cho dù là một cường giả hư không cảnh ở đây cũng chưa chắc có thể đỡ được. Răng rắc. Cự kiếm vung lên, sau đó trên ngôi sao nóng hầm hập đó xuất hiện một vết nứt. Vậy mà lần va chạm này Diệp Tinh lại chiếm ưu thế. Diệp Tinh đã có thể khống chế 999 thanh kiếm của kiếm trận Bách Huyền rồi, lĩnh ngộ đạo tắc không gian. Đạo tắc sinh mệnh cũng mạnh, những điều này không đủ để vượt qua tầng thứ 6. Là lĩnh vực. Lĩnh vực của Diệp Tinh mạnh quá. Phải, lĩnh vực này tăng thực lực của hắn lên ít nhất 10 lần. Rất nhiều cường giả đang xem cuộc chiến, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tên nhóc này hoàn toàn có khả năng vượt qua tầng thứ 6. Lĩnh vực mạnh như vậy. Tầng thứ 6 tháp đăng thiên, sau khi ngôi sao nóng bỏng đó xuất hiện vết nứt, rõ ràng giọng nói đã thay đổi. Ha ha, va chạm chính diện công kích của mình sẽ mạnh hơn một chút. Lúc này Diệp Tinh đang mừng thầm. Tầng thứ 5 tháp đăng thiên hắn có tự tin vượt qua, nhưng tầng thứ 6 lại không nắm chắc. Dù sao lúc đó Hỗn Vũ chạm tới đạo chi tâm của hai hệ nhưng lần đầu tiên xông tháp, cũng không vượt qua được, hắn có lá bài tẩy, chắc chắn Hỗn Vũ cũng có. Nhưng sau công kích hiện giờ, Diệp Tinh lập tức yên lòng. Tầng này tôi vượt qua chắc rồi. Diệp Tinh nhìn ngôi sao nóng hầm hập, trong mắt lộ ra vẻ tự tin. Chỉ chiếm một chút ưu thế mà thôi, muốn đánh bại ta không dễ như vậy. Ngôi sao nóng bỏng lạnh giọng nói. Oành. Nói xong ngôi sao nóng bỏng đó giải thể, hóa thành vô số ngọn lửa. Từng ngọn lửa di chuyển, dường như bao phủ khắp cả không gian chiến đấu. Diệp Tinh cảm nhận được sự nóng bỏng đang không ngừng áp xuống. Khắp nơi trong không gian, từng ngọn lửa nhanh chóng ngưng tụ lại. Vút. Một ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Tinh, sau đó hóa thành một thanh lợi kiếm, chém về phía yết hầu Diệp Tinh. Diệp Tinh vung trường kiếm lên, ngọn lửa này lập tức bị đánh tan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lĩnh vực hỏa diễm sao? Diệp Tinh nhìn ngọn lửa xung quanh. Vút, vút, cự kiếm trong không trung nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm, không ngừng chém khắp cả không gian, tản ra dao động cực kỳ mạnh mẽ, khắp không gian gần như bị bao phủ bởi ngọn lửa và trường kiếm. Xèo xèo, khí lưu trong không gian run rẩy, từng ngọn lửa không ngừng bị đánh tan, nhưng vẫn ngưng tụ lại. Những ngọn lửa này thật khó chơi. Diệp Tinh khẽ nhíu mày. Ngọn lửa sinh sôi không ngừng, mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng lại vô hình, rất khó giải quyết tận gốc. Vô dụng, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng sức mạnh có hạn, thực lực như vậy không thể giết chết ta, vẫn là vài năm sau lại tới tiếp thôi. Trong không gian, một giọng nói vô cùng, mạnh mẽ vang lên. Vậy thì chưa chắc. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh nhìn xung quanh. Oành! Lĩnh vực hắc diệu mạnh lẽ tản ra, khí lưu trong không gian không ngừng bị tấn công, đánh tan, bao phủ lên tất cả các ngọn lửa. 12 lần lĩnh vực hắc diệu, khiến cho thực lực của Diệp Tinh nâng cao tới cực hạn, trong lòng động một cái, lĩnh vực hắc diệu đường kính 40.000m này đột nhiên thu nhỏ lại. Oành!

Dù sao muốn nắm giữ đại đạo, trở thành chúa tể thế giới, cho dù là hỗn vũ cũng chỉ có một phần khả năng nhỏ mà thôi. Vũ trụ chính là như vậy, ban đầu tu luyện nhìn vào thiên phú, có thiên phú mọi người đều sẽ chú ý đến, thậm chí tranh nhau nhận đồ đệ, nhưng không có thiên phú, sẽ chẳng có ai để tâm đến. Các vị, nhường Diệp Tinh cho ta thì sao? Vào lúc mấy người đang tranh luận, bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên trong tai mọi người. Lăng Hằng, ngươi cũng động lòng rồi. Ha ha, Lăng Hằng, nếu ngươi đã đưa ra yêu cầu, vậy ta không tranh nữa. Ta cũng không tranh nữa. Theo tiếng nói này vang lên, mấy người muốn nhận Diệp Tinh làm đồ đệ lập tức từ bỏ. Lúc này Diệp Tinh vẫn chưa biết bản thân mình được chúa tể thế giới nhìn chúng, hắn tiến vào bên trong cánh cửa, bóng dáng lập tức xuất hiện trong không gian tầng thứ 7. Đây là... Diệp Tinh nhìn phía còn lại của không gian, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong không gian, một con giao long khổng lồ đang bay lượn, con giao long này có 3 đầu, tản ra 3 loại dao động khác nhau. Toàn thân tỏa ra khí thể dao động cực kỳ mãnh liệt, khí thế dao động khủng bố bao phủ khắp cả không gian. Chân linh cảnh. Diệp Tinh nhìn con giao long này, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Trước đó trong không gian tầng 6, mặc dù sinh mệnh đó rất mạnh, nhưng đều ở trong phạm vi hư không cảnh. Lên tới tầng 7, sinh mệnh bên trong đã đạt tới chân linh cảnh. Thiên huyền, đạo tắc, hư không, chân linh, đây là 4 đại cảnh giới trước bất tử cảnh. Càng về sau, thực lực giữa 2 cảnh giới cách biệt càng lớn. Sau chân linh cảnh, đó chính là cường giả bất tử cảnh sinh mệnh vĩnh hằng. Có thể tới đây khi vẫn đang ở đạo tắc cảnh, thiên phú của ngươi rất mạnh. Giao long 3 đầu nhìn Diệp Tinh, 3 cái đầu, 3 con mắt đều đổ dồn vào nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Đạo chi tâm, sắc mặt Diệp Tinh nghiêm túc. 3 cái đầu của giao long 3 đầu tản ra 3 loại đạo tắc, hơn nữa mỗi một đạo tắc đều đã chạm tới đạo chi tâm. Ta hy vọng ngươi có thể xông qua, có điều ta sẽ bộc phát toàn bộ thực lực. Giao long 3 đầu lạnh lùng nói. Vậy thì chiến thôi. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng. Oành. 12 lần lĩnh vực hắc diệu hoàn toàn bộc phát. Thúc dục kiếm trận bách huyền. Thúc dục không gian thuật. Thúc dục sinh nguyên thuật. Từng thanh trường kiếm đánh về phía giao long 3 đầu. Đối mặt với giao long 3 đầu này, Diệp Tinh chẳng có chút tự tin nào, có điều tất nhiên hắn không thể từ bỏ. Rào. Bỗng nhiên, 3 cái đầu của giao long 3 đầu gầm nhẹ một tiếng. Lập tức có vô số khí lưu cuồn cuộn nổi lên trong không gian chiến đấu. Vậy mà 999 thanh trường kiếm của Diệp Tinh lại dừng trong không trung. Sau đó toàn bộ kiếm trận bị thổi bay, ngổn ngang bay ra không gian xung quanh. Cái gì? Sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Vừa mới tiếp xúc, kiếm trận bách huyền của hắn đã tan vỡ. Thậm chí lĩnh vực hắc diệu mạnh mẽ của hắn cũng bị thôi bay. Oanh! Sau đó dao động ấy chạm tới Diệp Tinh, sinh mệnh Diệp Tinh lập tức tản đi như thủy triều. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, sinh mệnh của Diệp Tinh chỉ còn lại một tia cuối cùng. Không gian chiến đấu lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh, giao long 3 đầu nhìn Diệp Tinh, lạnh giọng nói, Diệp Tinh, cửa thứ 7 thất bại. Thất bại rồi. Diệp Tinh nhìn giao long 3 đầu. 3 loại đạo chi tâm này đều rất bình thường, chỉ có một chút giống với đạo chi tâm đạo tắc sinh mệnh của mình. Có điều năng lượng của bản thân giao long 3 đầu này ở chân linh cảnh, vậy nên mình hoàn toàn bị nghiền ép. Diệp Tinh thầm than. Đột phá cảnh giới, bản thân sẽ xảy ra sự biến đổi rất lớn. Cho dù Diệp Tinh có các lá bài tẩy, nhưng sự áp chế của cảnh giới khiến cho hắn không có chút sức chống đỡ nào. Bây giờ có thể nói hắn là vô địch dưới chân linh cảnh, thậm chí có thể giết chết người ở hư không cảnh đỉnh phong, nhưng còn cách chân linh cảnh một chút. Ong! Trong không gian tràn ngập khí lưu màu xám, dưới tác động của những khí lưu này, vết thương trên người Diệp Tinh nhanh chóng khôi phục. Soạt, một luồng dao động lóe lên, sau đó bóng dáng hắn lập tức biến mất. Thất bại rồi. Thất bại ở tầng thứ 7 rất bình thường. Dựa vào đạo tắc cảnh chiến đấu vượt cấp với hư không cảnh rất dễ, nhưng vượt qua 2 đại cảnh giới, có nghĩa là chân linh cảnh, quá khó. Có điều vượt qua tầng thứ 6 cũng là niềm vui lớn của thành thời không. Liên tiếp xuất hiện 2 thiên tài tuyệt thế 100 triệu năm mới có, còn cả những thiên tài như Đồng Mục Sâm, Lưu Vân Đạt, Vô Ngân, lứa thiên tài được thu nhận này được xem như có chất lượng cao trong mấy tỷ năm trở lại đây. Những tồn tại cường đại cười nói bàn tán. Diệp Tinh kết thúc xong tháp đăng thiên, ý thức của bọn họ cũng thu hết lại. Trên quảng trường rộng lớn của thành thời không, lúc này các thiên tài nhìn bảng xếp hạng, tất cả đều khiếp sợ. Diệp Tinh vượt qua tầng thứ 6 rồi. Điên rồi, Hỗn Vũ cũng chỉ mới vượt qua tầng 7 thôi. Giờ đây Diệp Tinh và Hỗn Vũ chỉ cách nhau một tầng. Tốc độ tiến bộ nhanh quá. Cho dù là Hỗn Vũ thì tốc độ tiến bộ nhiều nhất cũng chỉ thế thôi phải không? Thậm chí tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh còn có khả năng vượt qua Hỗn Vũ. Vẻ mặt tất cả mọi người tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trước đó bọn họ thấy Diệp Tinh vượt qua tầng thứ 5 đã cảm thấy không thể tin nổi rồi. Đạo tắc cảnh, ở thành thời không có thể vượt qua được tầng thứ 5 phải rất lâu mới có thể xuất hiện một người. Bọn họ vốn tưởng rằng như vậy đã kết thúc, nhưng mấy phút sau Diệp Tinh vẫn chưa ra ngoài, Sau đó vài phút sau, thông tin của Diệp Tinh trên bảng xếp hạng lại thay đổi, vậy mà Diệp Tinh vượt qua được tầng thứ 6. Chỉ trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, Diệp Tinh lại vượt qua 2 tầng. Phải biết, tháp đăng thiên này càng lên cao càng khó, tốc độ tiến bộ này quả thật là vượt ngoài sức tưởng tượng. Vút! Trên quảng trường lóe lên dao động, sau đó bóng dáng Diệp Tinh xuất hiện. Không thể tin được, thiên phú sánh ngang với Hỗn Vũ, Diệp Tinh cũng là thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới xuất hiện. Rất nhiều thiên tài nhìn Diệp Tinh, trong mắt có ngưỡng mộ, cũng có sợ hãi. Bọn họ cười khổ trong lòng, thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới xuất hiện mộ người đã là rất hiếm thấy rồi, vậy mà lứa thiên tài này lại xuất hiện hẳn 2 người. Bọn họ cùng một khóa với những thiên tài này, không biết là xui xẻo hay là may mắn. Lúc này Diệp Tinh đứng trên quảng trường, ánh mắt nhìn bảng xếp hạng. Giờ đây mình và Hỗn Vũ chỉ còn cách nhau một tầng mà thôi. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Lúc vừa mới vào thành thời không, Hỗn Vũ trực tiếp xông lên tầng thứ 5, mà hắn một tầng cũng không xông qua được, nhưng giờ đây đã tiến tới rất gần rồi. Hiện giờ vượt qua được tầng thứ 6 tháp đăng thiên, tiếp theo là tới cung huyền nguyên, đánh bại ảnh ảnh đạo tắc cảnh đó. Diệp Tinh nhìn bảng xếp hạng, nhanh chóng đưa ra quyết định. Đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh, Diệp Tinh liền có thể giành được 100 triệu điểm thời không, ngoài ra còn nhận được 10 cơ hội truyền thừa của tháp đại đạo tam thiên. Hắc diệu thạch có tác dụng rất lớn với mình, có thể sau này tu luyện cần dùng tới, hơn nửa mất người tiểu ngư cũng có thể hấp thụ, không tới mức bất đắc dĩ, không cần đổi thành điểm thời không. Đối với Diệp Tinh mà nói, số hắc diệu thạch này lúc nào cũng có thể tới chỗ đạo chủ nguyên giác, đổi điểm thời không, vậy nên không vội đổi. Trước đây Hỗn Vũ vượt qua tầng thứ 5 tháp đăng thiên, không lâu liền đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh, thực lực của anh ta lúc đó còn kém hơn lúc vượt tầng thứ 6 một chút, dựa vào phán đoán này, chắc hẳn mình có thể đánh bại được. Diệp Tinh thầm nói, bởi vì như vậy, sau khi hắn rời khỏi thế giới hắc diệu không lựa chọn đổi hắc diệu thạch. Thông ra trận truyền tống không gian, Diệp Tinh nhanh chóng tới trước cung huyền nguyên. Trước mắt là một tòa cung điện vô cùng khổng lồ, xung quanh cung điện vắng tanh, không có ai cả. Cung huyền nguyên, nơi nghiệm chứng thiên tài tuyệt thế của thành thời không, mỗi một người có thể hoàn thành khảo nghiệm của cung huyền nguyên, để là thiên tài tuyệt thế chính thức. Diệp Tinh đứng trước cung huyền nguyên, không chút do dự bước vào. Vút, bóng hắn xuất hiện trong một không gian, bên trong không gian chỉ có một người đàn ông mặc áo giáp đen đang đứng đó. Diệp Tinh, thiên tài xông qua tầng thứ 6 tháp đăng thiên. Người đàn ông mặc áo giáp đen nhìn Diệp Tinh, giọng nói lạnh lùng vang lên, chất lượng lứa thiên tài này thật sự rất cao. Có điều không phải vượt qua được tầng thứ 6 là có thể đánh bại ta. Vậy thì chiến thôi. Diệp Tinh cũng không muốn phí thời gian, gầm nhẹ, nhanh chóng bay tới. Vút, vút, tay phải vung lên, từng thanh trường kiếm không ngừng xuất hiện, toàn bộ đánh về phía người đàn ông giáp đen. Kiếm trận vạn huyền. Sắc mặt người đàn ông giáp đen bình tĩnh, tay phải ông ta vung lên. Vút, vút. Lập tức, trong hư không cũng có rất nhiều trường kiếm không ngừng, xuất hiện. Cái gì? Ông cũng biết kiếm trận vạn huyền. Diệp Tinh ngạc nhiên nhìn người đàn ông này. Trong không gian chiến đấu, từng thanh trường kiếm không ngừng bay lượn, một luồng dao động vô cùng mãnh liệt tản ra. Đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh xoay chuyển, cách chiến đấu của hai người cơ bản là giống nhau. Người đàn ông mặc giáp lạnh lùng nói, đối thủ không giống nhau thì công kích của ta cũng sẽ không giống nhau. Trong tay ông ta, 999 thanh trường kiếm không ngừng bay lượn, trông có vẻ lưu loát hơn Diệp Tinh nhiều. Trạng thái hoàn mỹ của kiếm trận Bách Huyền. Diệp Tinh nhìn kiếm trận này, rõ ràng người đàn ông này nắm giữ thuần thục hơn hắn. Cả không gian đều là kiếm đang bay lượn, nơi đây hoàn toàn trở thành thế giới của kiếm. Cùng là dao động đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, hơn nữa đều đã chạm tới đạo chi tâm. Diệp Tinh nhìn thật kỹ. Hửm. Dao động này. Hai người không ngừng chiến đấu. Diệp Tinh cảm nhận dao động kỳ diệu bên trên kiếm trận Bách Huyền đó, mắt chợt sáng lên. Diệp Tinh, đây là không gian chiến đấu, ngươi còn coi nơi này là nơi để học của mình. Người đàn ông mặc giáp đen trầm giọng nói. Dầm. Chín thanh trường kiếm bay tới, giống như một ngọn núi hung hăng đập về phía Diệp Tinh. Bị đòn tấn công này đánh trúng, cơ thể Diệp Tinh lập tức bay ra ngoài, trên khóe miệng thậm chí còn có máu tràn ra. Ha ha. Mặc dù bị tấn công, nhưng trên mặt Diệp Tinh lại tràn ngập vẻ kích động. Hóa ra là như vậy. Tay phải của hắn vung lên, sau đó khống chế 999 trường kiếm tiếp tục bay lượn, có điều gần như nháy mắt đã trở nên rất lưu loát. Giống như một người trước đây, chỉ chạy một cách rất bình thường nhưng nháy mắt lại trở thành một vận động viên điền kinh. Vút, công kích trong không gian tản ra mãnh liệt, dưới kiếm trận của Diệp Tinh, vậy mà người đàn ông mặc giáp đen liên tiếp bị đánh lui, khó giữ được trạng thái của lúc trước. Cái gì? Kiếm trận Bách Huyền của ngươi đạt tới trạng thái cực kỳ hoàn mỹ rồi. Sắc mặt người đàn ông mặc giáp đen hơi thay đổi. Lúc vừa mới chiến đấu kiếm trận Bách Huyền của Diệp Tinh vẫn chưa đột phá. Kết thúc đi. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ hung ác. thúc dục kiếm trận, tản ra dao động ngút trời, bao phủ lên toàn bộ cơ thể người đàn ông áo đen. 10 giây sau, không gian khôi phục lại vẻ yên tĩnh, lúc này chỉ còn Diệp Tinh im lặng đứng đó. Kiếm trận Bách Huyền cực kỳ hoàn mỹ, cần phải nắm giữ được điểm cân bằng, trước đó mình vẫn luôn muốn nắm giữ nhưng lại không làm được, nhưng lại đột phá ở đây. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ tươi cười. Dựa vào thực lực của hắn, cho dù kiếm trận Bách Huyền không đột phá hắn, cũng có thể đánh bại người đàn ông giáp đen. Trước đây hỗn vũ chưa vượt qua được tầng 6 đã thành công, tất nhiên hắn chẳng có vấn đề gì. Mà sau khi kiếm trận Bách Huyền đột phá, hắn nhanh chóng giành được thắng lợi. Bỗng nhiên, người đàn ông giáp đen lại lần nữa xuất hiện trong không gian. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, chúc mừng người, Diệp Tinh, đã đánh bại ta thành công, giờ ngươi có thể nhận được 100 triệu điểm thời, không và 10 cơ hội truyền thứ tháp đại đạo Tam Thiên. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lộ vẻ cực kỳ vui mừng. Cho dù là 100 triệu điểm thời không hay cơ hội truyền thừa tháp đại đạo Tam Thiên, đều là một thu hoạch cực kỳ lớn. Ban đầu mình còn hâm mộ hỗn vũ đánh bại được ảo ảnh đạo tắc cảnh này, nhưng giờ mình cũng làm được rồi. Diệp Tinh không nhịn được mà nhớ tới tình cảnh lúc mới bước vào thành thời không. Vút, một luồng dao động lóe lên, sau đó bóng dáng hắn biến mất. Diệp Tinh đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh cung huyền vũ rồi. Rất bình thường, có thể xông qua tầng thứ 6 tháp đăng thiên, vậy thì đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh đó cũng chẳng có gì khó. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhận tộc của chúng ta xuất hiện hẳn hai thiên tài tuyệt thế, rất tốt. Các tồn tại cường đại nhanh chóng nhận được tin tức, thậm chí những người trước đây chẳng quan tâm tới Diệp Tinh cũng biết tới cái tên này. Trong một cung điện ở Lục Trọng Thiên, Lưu Vân Đạt đang lặng lẽ ngồi khoanh chân, anh ta nhìn bí tịch trước mặt, thỉnh thoảng vung trường côn. Từng dao động không gian, dao động hệ phong không ngừng tản ra, tốc độ nhanh tới cực hạn. Thi triển vài đường, Lưu Vân Đạt dừng lại. Ha ha, tiến vào thế giới thất lạc mười mấy năm, mình đã gặp được một cơ duyên cực lớn, giờ đây lại tìm hiểu bí tịch này, mình cũng càng được tiếp xúc nhiều hơn với đạo tắc không gian và đạo tắc hệ phong. Lưu Vân Đạt mừng thầm, thời gian 10 năm, lúc anh ta làm nhiệm vụ cũng gặp được cơ cực lớn, nếu không cũng sẽ không thể xông lên được tầng thứ 4 tháp đăng thiên. Tinh, trong lúc anh ta đang hưng phấn xem bí tịch, bỗng nhiên đồng hồ trên tay kêu lên. Chủ nhân, có tin tức truyền tới, Diệp Tinh liên tục vượt qua được tầng thứ 5, tầng thứ 6 tháp đăng thiên. Một ảo ảnh nhỏ nhỏ trên đồng hồ xuất hiện, ảo ảnh nhìn Lưu Vân Đạt, vội vàng nói. Tầng thứ 6. Nghe vậy, Lưu Vân Đạt lập tức đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Sao có thể? Mới 10 năm mà thôi, Diệp Tinh lại xông qua được 2 tầng nữa. Hắn mất 10 năm mới xông lên được tầng thứ 3, tầng thứ 4, mà Diệp Tinh đã xông lên được tầng thứ 5, tầng thứ 6. Càng lên cao tháp đăng thiên độ khó càng tăng, vượt qua tầng thứ 5 chắc chắn độ khó sẽ cao hơn tầng thứ 4, càng đừng nói tới tầng thứ 6. Nhớ tới trước đây bản thân mình hỏi Diệp Tinh có thể xông lên được tầng thứ 5 không? Dáng vẻ Diệp Tinh rất tự tin, Lưu Vân Đạt nắm chặt nắm đấm. Ta vừa mới xông lên tầng thứ 4, ngươi đã lại dẫn trước ta 2 tầng. Anh ta cho rằng cách biệt của bản thân và Diệp Tinh đã rất nhỏ, nhưng bỗng nhiên lại bị kéo ra một khoảng lớn tới vậy. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên ảo ảnh nhỏ bé lại nói tiếp. Chủ nhân, Diệp Tinh đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh cung huyền nguyên rồi, giành được 100 triệu điểm thời không và 10 cơ hội truyền thừa tháp đại đạo Tam Thiên. Đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh sao? Lưu Vân Đạt thầm nói. Có điều anh ta không cảm thấy có gì kỳ lạ, có thể xông lên tầng thứ 6 tháp đăng thiên, tất nhiên có thể đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh. Lúc này trong mắt Lưu Vân Đạt không hề có sự chán nản, ngược lại còn tràn ngập chiến ý. Như vậy mới tốt, Diệp Tinh, hỗn vũ có hai người làm mục tiêu của ta, ta mới có thêm động lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thông tin về việc Diệp Tinh xông lên được tầng thứ 5, tầng thứ 6 tháp đăng thiên đã gây ra một chấn động lớn. Sau đó việc Diệp Tinh đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh cũng nhanh chóng được truyền ra. Tốc độ tiến bộ nhanh như vậy sao? Hiện giờ hỗn vũ mới ở tầng thứ 7, ta cảm thấy nếu cứ giữ tốc độ như vậy, nói không chừng sẽ có cơ hội đuổi kịp hỗn vũ. Hai thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới xuất hiện. Dường như tất cả thiên tài của bảy trọng thiên đều đang bàn tán. Lần bạo phát này của Diệp Tinh quả thật đã dẫn tới chấn động lớn. Diệp Tinh không biết bản thân đã tạo thành ảnh hưởng thế nào, lúc này hắn đang đi trên đường, tìm kiếm những thiên tài lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh trong bảy trọng thiên. Đạo tắc vận mệnh cực kỳ hiếm gặp, người lĩnh ngộ đạo tắc này cũng ít, ngũ trọng thiên có một người, tam trọng thiên có một người, hiện giờ thiên tài đạo tắc cảnh của thành thời không, cũng chỉ có hai người có thiên phú như vậy. Diệp Tinh đọc thông tin, muốn học phân thân thuật, cần phải có đạo tắc vận mệnh. Mà trước đó hắn đổi phân thân thuật, chắc chắn cũng đã sao chép, nếu không cho dù có đổi phân thân thuật cũng chẳng có tác dụng gì. Giờ hắn đã có 100 triệu điểm thời không, có thể chuẩn bị tốt cho phân thân thuật. Nhìn kia, là Diệp Tinh. Thiên tài của thành thời không trong đợt tuyển chọn này đúng là mạnh, ngoài hỗn vũ ra, còn xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như Diệp Tinh. Trên đường, một vài thiên tài nhìn Diệp Tinh, không nhịn được bàn tán. Bọn họ không phải là người thông qua cuộc tuyển chọn giữa các thế giới để tiến vào thành thời không, mà là thông qua con đường khác. Có điều, hiện giờ thành thời không bồi dưỡng thiên tài đạo tắc cảnh, Hỗn Vũ và Diệp Tinh dẫn đầu tất cả mọi người. Oanh! Đang nói, bỗng nhiên trong hư không có một luồng dao động mạnh mẽ. Sau đó một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ, trông giống long nhân tộc, trên đầu có một chiếc sừng, trên người còn có rất nhiều vảy vàng xuất hiện. Khí thế dao động khủng bố quá. Chúa tế thế giới. Người tới là chúa tể thế giới. Không biết tồn tại như vậy tới nơi này làm gì. Thấy người tới, trong mắt những thiên tài đó lập tức lộ ra vẻ chấn động. Chúa tể thế giới. Lúc này Diệp Tinh cũng nhìn thấy cường giả bỗng nhiên xuất hiện trong hư không trước mặt, lòng kinh hãi. Diệp Tinh. Người đàn ông trung niên long nhân tộc nhìn Diệp Tinh, cười nhẹ nói, ta là đạo chủ Lăng Hằng, có ý muốn nhận ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có đồng ý không? Nhận đồ đệ. Vị chúa tể thế giới này tới đây để nhận đồ đệ. Chắc chắn là thiên phú mà Diệp Tinh thi triển ra đã thu hút bọn họ. Không biết Diệp Tinh có đồng ý không? Chắc chắn sẽ đồng ý. Đây là chúa tể thế giới đó. Phía xa, những thiên tài đó nhìn tình hình phía bên này, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Thu nhận đồ đệ. Diệp Tinh nhìn người đàn ông trước mắt, đầu tiên là ngây ra, sau đó trong mắt lộ ra sự kích động. Hắn vội vàng quỳ xuống, vô cùng cung kính nói, đệ tử ra mắt thầy. Đây là chúa tể thế giới cường đại đó, là một tồn tại nắm trong tay một đại đạo hoàn chỉnh. Cho dù là cường giả bất tử cảnh thì trước mặt bọn họ, cũng không có bất cứ sức chống đỡ nào. Cung chủ Hạo Nguyên là một vị chúa tể thế giới, thống trị 3.000 vị diện bao gồm cả thiên lan giới, dưới trướng có ít nhất hàng vạn cường giả bất tử cảnh. Trước đây hâm mộ Hỗn Vũ, Vô Ngân được chúa tể thế giới thu làm đồ đệ, giờ đây mình cũng được sự tồn tại như vậy chú ý đến. Diệp Tinh mừng thầm. Tất nhiên hắn muốn có một người thầy tốt chỉ bảo. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn chàng trai đang quỳ bên dưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ông ta vung tay phải, sau đó Diệp Tinh rời đi. Đồng ý rồi. Thiên tài đứng từ xa nhìn động tĩnh phía bên này, tay nắm chặt thành nắm đấm, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Diệp Tinh được chúa tể thế giới nhận làm đồ đệ. Chỉ trong thời gian ngắn, tin tức này đã tạo ra một chấn động lớn. Tất cả các thiên tài đều đang điên cuồng cố gắng, nếu như bọn họ tiến bộ cực lớn, nói không chừng sẽ thu hút sự chú ý của chúa tể thế giới. Trong một cung điện khổng lồ, đạo chủ Lăng Hằng đưa theo Diệp Tinh xuất hiện trong đó. Đây là phủ đệ của thầy sao? Diệp Tinh liếc xung quanh một chút. Khu vực này vốn không phải là khu vực của bảy trọng thiên. Đạo chủ Lăng Hằng, không biết là vị chúa tể thế giới nào? Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, hắn không biết về đạo chủ Lăng Hằng nhiều lắm. Thực tế, Diệp Tinh không biết được bao nhiêu các vị chúa tể thế giới. Diệp Tinh! Đạo chủ Lăng Hằng nhìn Diệp Tinh. Thầy! Diệp Tinh lập tức vô cùng cung kính nói. Ngươi nhìn thấy vết khắc đó trong thế giới Hắc Diệu đúng không? Kiếm chiêu và công kích bàn thủ trưởng đó học được khá tốt. Đạo chủ Lăng Hằng cười nhẹ nói. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nhìn đạo chủ Lăng Hằng, kinh ngạc nói, thầy, vết khắc trên thạch bích đó là do thầy để lại. Tin tức về vết trên vách đá đó hắn không nói cho bất kỳ ai hết, nhưng đạo chủ Lăng Hằng lại nói ra, vậy thì chỉ có một khả năng. Đạo chủ Lăng Hằng cười nhẹ, gật đầu nói, lúc đó ta vẫn còn là chân linh cảnh. Ở thế giới Hắc Diệu đó một thời gian rất dài, muốn tự mình tạo ra công kích bên trong dãy núi, vậy nên đã lưu lại rất nhiều vết khắc. Cuối cùng lúc rời đi đã để lại thành quả của mình tại nơi đó, đó là những gì ngươi đã thấy ở nơi đó. Trong lòng Diệp Tinh chấn động, thứ hắn nhìn thấy vậy là, lại là do vị đạo chủ Lăng Hằng này lúc đó vẫn còn là chân linh cảnh, để lại. Hắn không chỉ nhìn thấy, mà còn đem thứ đồ đó về. Chỉ mới ở chân linh cảnh mà đã có thể sáng tạo ra những vết khắc đó. Diệp Tinh rất kính nể người thầy này của mình. Diệp Tinh, người lĩnh ngộ đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh, đây là hai bí tịch phân tích hai đạo tắc này do ta viết, người có thể xem một chút. Một tháng sau lại tới tìm ta, có gì không hiểu cứ trực tiếp tìm ta hỏi là được. Đạo chủ Lăng Hằng, vung tay phải lên, sau đó hai quang cầu liền bay tới. Diệp Tinh nhận lấy quang cầu, vô cùng cung kính nói, cảm ơn thầy ban tặng. Đi đi. Đạo chủ Lăng Hằng không nói gì nhiều. Ông ta vung tay phải, sau đó bóng dáng Diệp Tinh biến mất. Lần nữa xuất hiện, Diệp Tinh đã trở về nơi ở của mình. Chủ nhân, ngài được đạo chủ Lăng Hằng nhận làm đồ đệ rồi. Ảo ảnh số 11 trên đồng hồ của Diệp Tinh xuất hiện, kích động nói. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, sau đó nói. Số 11, tra một chút thông tin cụ thể về thân phận của thầy. Hắn không hiểu rõ lắm về đạo chủ Lăng Hằng. Không thành vấn đề. Số 11 vội vàng nói, rất nhanh đã có rất nhiều thông tin xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Đạo chủ Lăng Hằng, nắm giữ đại đạo sinh tử. Đại đạo ngũ hành, ngoài ra còn nắm giữ tất cả đạo tắc không gian, đạo tắc lôi điện. Rất nhiều thông tin hiện trước mắt Diệp Tinh. Hai đại đạo, vậy mà lại nắm giữ hai đại đạo. Diệp Tinh nhìn thông tin nhất thời trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Những chúa tể thế giới mà hắn biết đều chỉ nắm giữ một đại đạo. Ngoại trừ hai đại đạo, đạo chủ Lăng Hằng thậm chí còn nắm giữ đạo tắc không gian, đạo tắc lôi điện. Tuyệt thế thiên tài. Không hổ là tuyệt thế thiên tài. Diệp Tinh rung động. Hơn 1 tỷ năm trước đạo chủ Lăng Hằng nổi lên, thiên phú biểu hiện ra ngoài còn mạnh hơn Hỗn Vũ, vừa mới tiến vào thành thời không đã vượt qua tầng thứ 7 của tháp đăng thiên, sau đó bắt đầu nhanh chóng nổi lên. Hơn 1 tỷ năm trước, thế giới Hắc Diệu. Vậy cuộc tấn công bên trong sơn cốc kia đã tồn tại hơn 1 tỷ năm. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Vậy cũng gián tiếp chứng minh thế giới Hắc Diệu cổ đại. Xem thử bí tịch thầy ban cho là cái dạng gì. Thu lại cảm xúc trong lòng, Diệp Tinh nắm 2 quả cầu trong tay, ý thức nhanh chóng chìm vào trong đó. Phân tích công kích đạo tắc không gian. Một cái tên xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Đây là cái tên quái quỷ gì vậy? Diệp Tinh có chút nghi ngờ. Hắn phân phó số 11 tra thử về bí tịch này. Một dòng thông tin lập tức xuất hiện ở trước mắt. Phân tích công kích đạo tắc không gian. Đạo chủ Lăng Hằng sáng chế, tổng cộng chia làm 3 cuốn. Cuốn thứ nhất là công kích dành cho hạt giống hư không. Cuốn thứ hai là công kích dành cho đạo chi tâm. Cuốn thứ ba là công kích dành cho đạo tắc không gian hoàn chỉnh. Cuốn đầu tiên có giá 1 triệu điểm thời không, cuốn thứ hai có giá 5 triệu điểm thời không, cuốn thứ ba giá 30 triệu điểm thời không. Những người không có năng lực mạnh không đổi thể đổi được cuốn bí tịch phân tích đạo tắc. Diệp Tinh nhìn kỹ, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trời ạ, bí tịch này sao lại đắt như vậy? Phải biết, 10 đại bí thuật chỉ có giá 100 triệu điểm thời không, nhưng một cuốn bí tịch hoàn chỉnh lại có giá 30 triệu điểm thời không. Năng lực mạnh mẽ. Trên mặt Diệp Tinh hiện lên vẻ nghi ngờ. Chủ nhân, năng lực có chút giống với thiên phú, mặc dù có chút cảm giác mờ mịt, nhưng thiên phú cùng thiên tài cùng luyện một loại công kích, tốc độ thành thục không giống nhau, có người thành thục nhanh hơn, năng lực của thiên tài cao hơn một chút. Số 11 thấy Diệp Tinh nghi ngờ vội vàng giải thích. Thầy ban cho mình bí tịch này chẳng lẽ cho rằng năng lực của mình không tồi. Diệp Tinh gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Nếu đã ban cho hắn bí tịch, xem ra năng lực của hắn trong mắt đạo chủ Lăng Hằng nhất định là cao nhất. Trong lòng nghĩ, ý thức Diệp Tinh tiếp tục chìm vào bên trong quả cầu. Cả quả cầu chia làm 3 phần, Diệp Tinh dò xét một chút, bên trong quả cầu này là trọn bộ phân tích công kích đạo tắc không gian. Ý thức của hắn chìm tới phần thứ nhất. Phần thứ nhất có từng đường sáng, ít nhất có hàng trăm ngàn điểm sáng. Ý thức Diệp Tinh chìm vào quả cầu. Thương vân thương pháp. Một thông tin hiện trước mặt Diệp Tinh, trong hư không, một ngọn trường thương lao qua, quét qua một ngọn núi lớn. Răng rắc. Trong nháy mắt trên ngọn núi xuất hiện một vết nứt rất lớn, sau đó ầm ầm sụp đổ. Đây là thương pháp phổ thông. Diệp Tinh tỉ mỉ xem xét. Thương pháp rất đơn giản, chia làm 3 thức, thậm chí kém xa Linh Việt bộ pháp, bí tịch Hắc Nguyên bát thức mà hắn đổi khi vừa mới tiến vào hệ Ngân Hà. Lấy sức mạnh cảnh giới của hắn hiện tại, xem một lần đã hiểu rõ. Hình như không có chỗ nào kỳ lạ. Trong mắt Diệp Tinh mang theo vẻ nghi ngờ, tiếp tục nhìn. Đợt công kích thứ 2 là một loại đao pháp đơn giản. Đợt công kích thứ 3 là một loại kiếm pháp đơn giản. Từng đợt công kích không ngừng bày ra trước mặt, mỗi một tia sáng đại diện cho một loại phương pháp tấn công. Về cơ bản trong 20 giây Diệp Tinh có thể hiểu rõ một loại. 180 loại. Diệp Tinh cẩn thận nhìn. Tử Dương Cửu Kiếm. Ở trước mắt Diệp Tinh, một thanh trường kiếm đang bay lượn không ngừng, thi triển 9 đạo công kích. Đã 1 giờ rồi, hình như công kích này không có gì đặc biệt. Vẻ mặt Diệp Tinh nghi ngờ, nếu đây là do đạo chủ Lăng Hằng tạo ra. Hơn nữa giá lại mắc như vậy, khẳng định phải có cái gì đặc biệt. Có điều bây giờ rõ ràng hắn không phát hiện được. Thầy bảo mình xem trước, 1 tháng sau đi tìm ông ấy, chỉ có thể đợi 1 tháng. Diệp Tinh lắc đầu, không chừng đây là thử thách của Lăng Hằng dành cho hắn. Tay phải vung lên, Diệp Tinh thi triển Tử Dương Cửu Kiếm. Vút, kiếm pháp huy động, tỏa ra dao động không gian vô cùng sắc bén. Diệp Tinh hoàn toàn dung hợp hạt giống hư không không gian mà mình lĩnh hội được. Tử Dương Cửu Kiếm đơn giản ngay lập tức phát huy ra uy lực cường đại. Thực lực mạnh, cho dù ngay cả công kích đơn giản cũng sẽ có uy lực không thể tưởng được. Đạt tới trình độ nhất định, cho dù một ngón tay cũng có thể nghiền nát tất cả kẻ địch. Hả? Đang thi triển, Diệp Tinh bỗng nhiên sửng sốt theo thi triển, trong đầu hắn lại xuất hiện một vài thứ liên quan đến va chạm đạo tắc không gian. Sau những va chạm này, đạo tắc không gian của Diệp Tinh lại đang từ từ thăng cấp. Kiếm pháp bình thường này lại tăng kích thích cho mình. Trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ vẻ không thể tin được. Những kích thích bình thường này rất khó xuất hiện, bình thường thi thoảng mới xuất hiện. Càng nhiều kích thích xuất hiện, đại diện cho thiên phú càng mạnh. Một chút thiên phú bình thường cho dù lĩnh ngộ thế này cũng không có kích thích, cũng là nói lĩnh ngộ đạo tắc sẽ trì trệ không tiến. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, lại bắt đầu quan sát điểm sáng công kích khác, theo quan sát, rõ ràng có nhiều kích thích mà hắn cảm nhận được. Thậm chí qua một khoảng thời gian,

một là Vũ Tháp của Ngũ Trọng Thiên, một là Kim Mặc Tư của Tam Trọng Thiên. Hy vọng Kim Mặc Tư có thể thành công. Trong lòng Diệp Tinh âm thầm chờ mong. Nếu không thể thành công, nhất định hắn còn phải chờ một khoảng thời gian. Lần đầu tiên Diệp Tinh hy vọng thiên phú vận mệnh của Kim Mặc Tư yếu một chút, có thể cho hắn sao chép. Sau khi thành công, đợi sau này khí lưu màu xám tăng lên, hắn lại có thể sao chép Vũ Tháp. Khi Diệp Tinh đi đến Tam Trọng Thiên, lúc này trong Thất Trọng Thiên, một người thanh niên dung mạo bình thường, tướng mạo giống như người trái đất, trên người có một đạo bí văn màu xanh đi đến. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng, giống như không có gì có thể khiến cho cảm xúc này dao động. Hỗn Vũ, thiên tài bậc nhất của Thành Thời Không. Thành Thời Không Thất Trọng Thiên, điều kiện tu luyện của Thất Trọng Thiên là tốt nhất, nhưng số lượng thiên tài trong đó lại ít nhất, thậm chí thiên tài đạo tắc cảnh chỉ có một người Hỗn Vũ. Nếu không đạt tới điều kiện nhất định, căn bản không thể tiến vào bên trong Thất Trọng Thiên, hơn nữa điều kiện đào tạo bên trong cũng đã đạt đến trình độ khó thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, Diệp Tinh của Lục Trọng Thiên từ thế giới Hắc Diệu đi ra, liên tục vượt qua tầng thứ 5 và thứ 6 của Tháp Đăng Thiên, đánh bại ảo ảnh đạo tắc được đạo chủ Lăng Hằng thu làm đệ tử. Trên đồng hồ anh ta một ảo ảnh xuất hiện, kể lại những chuyện đã xảy ra gần đây cho anh ta. Xôn xao. Nghe đến đó, bước chân của Hỗn Vũ lập tức dừng lại. Tầng thứ 6. Anh ta nhìn thông tin trên đồng hồ, trong mắt rõ ràng có một tia dao động, anh ta nhớ rõ tên Diệp Tinh này. Lúc trước Diệp Tinh vượt qua tầng thứ 4 của Tháp Đăng Thiên, còn khiến có anh ta hơi chú ý một chút. Lúc trước anh ta đã ở tầng thứ 7. Hiện tại anh ta vẫn ở tầng thứ 7 như cũ, nhưng Diệp Tinh đã đến tầng thứ 6. Tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh nhanh như vậy. Sắc mặt Hỗn Vũ có chút thay đổi. Trong người anh ta đột nhiên có một cảm giác bức bách truyền đến. Thiên phú anh ta kinh người, cho đến bây giờ đều dẫn đầu ở khoảng cách xa. Không có người nào có thể so được với anh ta. Anh ta cũng cho rằng không có ai có thể làm đối thủ của mình. Loại cảm giác bức bách này lần đầu tiên xuất hiện trên người anh ta. Đi. Hỗn Vũ dừng một hồi, trực tiếp đi về phía trận truyền tống. Diệp Tinh, ngươi tới tìm Kim Mặc Tư. Trong lúc Hỗn Vũ trở lại Thất Trọng Thiên, lúc này người phụ trách Tam Trọng Thiên nhìn thấy Diệp Tinh cười nói, Kim Mặc Tư không ở đây, anh ta đi đến Tháp Đăng Thiên bên kia. Đi Tháp Đăng Thiên. Diệp Tinh gật gật đầu, nhanh chóng đi đến quảng trường lớn có Tháp Đăng Thiên. Nhìn kìa, là Diệp Tinh. Hắn lại đến đây. Chẳng lẽ hắn còn muốn xông vào Tháp Đăng Thiên? Không thể nào. Hiện tại hắn vượt qua tầng thứ 6 của Tháp Đăng Thiên còn chưa tới một ngày. Không xông lên Tháp Đăng Thiên, Diệp Tinh đến đây làm gì? Nhất thời ánh mắt của rất nhiều thiên tài đều nhìn về phía Diệp Tinh. Trong những thiên tài này, có một người thanh niên tộc Viên Nhân, lông tỏa ra ánh vàng. Anh ta chính là mục tiêu của Diệp Tinh. Diệp Tinh đứng im lặng nhưng lúc này trong lòng hắn lại kích động. Khi hắn lựa chọn Kim Mặc Tư, khí lưu màu xám vẫn yên tĩnh tồn tại, chậm rãi tăng lên nháy mắt bạo động. Dường như tất cả khí lưu màu xám đều ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một điểm nhỏ màu đen. Có thể sao chép. Diệp Tinh trong lòng vui sướng. Chuyển hóa. Hắn kìm nén hưng phấn, không hề do dự, sau đó ý thức trực tiếp hạ mệnh lệnh. Ngay lập tức đốm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi ý thức của hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán, tiếp đó biến mất sao chép vận mệnh thiên phú của Kim Mặc Tư. Lúc này khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh tiêu hao gần như không còn. Cuối cùng cũng sao chép thành công. Trong lòng Diệp Tinh kích động. Sao chép thành công vận mệnh thiên phú, cuối cùng hắn có thể học phân thân thuật. Đi! Sau khi sao chép thành công, Diệp Tinh cũng không muốn nán lại chỗ này. Dưới ánh mắt nghi ngờ của nhiều thiên tài, hắn chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Vù vù! Bỗng nhiên trận truyền tống trên quảng trường dao động, theo sau là một người thanh niên với khuôn mặt bình thường, tướng mạo giống như người địa cầu, trên người có một bí văn màu lam đi ra. Hỗn Vũ! Nhìn thấy người tới, Diệp Tinh cũng sửng sốt. Là Hỗn Vũ! Hỗn Vũ cũng từ trong nhiệm vụ bí cảnh đi ra, hai thiên tài mấy trăm triệu năm, mới xuất hiện một lần, anh ta đến đây, để chuẩn bị lên Tháp Đăng Thiên sao. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trên quảng trường mọi người nhìn Hỗn Vũ, lại nhìn Diệp Tinh, hiện tại trong Thất Trọng Thiên chắc chắn điều hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất chính là hai người bọn hắn. Diệp Tinh, Hỗn Vũ nhìn thấy Diệp Tinh cũng sửng sốt, sau đó anh ta hơi hơi gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp đi vào bên trong Tháp Đăng Thiên. Hỗn Vũ xông vào Tháp Đăng Thiên. Diệp Tinh nhìn Hỗn Vũ, thầm nghĩ trong lòng. Đi. Nhưng hắn không dừng lại bước chân, tiến thẳng vào bên trong trận truyền tống. Chủ nhân, ngài không muốn xem Hỗn Vũ có thể vượt qua tầng thứ 8 Tháp Đăng Thiên hay không sao? Ảo ảnh của số 11 tò mò hỏi. Cho dù có vượt qua hay không, đều không ảnh hưởng đến ta. Diệp Tinh mỉm cười nói. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đạt được phân thân thuật. 2 phút sau, ảo ảnh số 11 vội vàng nói. Chủ nhân, Hỗn Vũ thất bại. Bây giờ vẫn còn ở tầng thứ khó. Thất bại sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng.

hệ ngân hà lập tức xuất hiện thiên tài tiến vào thành thời không, này chứng minh hệ ngân hà có may mắn cực lớn, người của gia tộc bọn họ ở trong này, nói không chừng cũng có thể dính một ít may mắn. Vũ trụ rất quan tâm đến may mắn. Lúc này ở một nơi bên trong khu vực, vài người thanh niên ở cùng một chỗ. Năm người thanh niên này thân hình khác nhau, có điều trên mặt đều có vẻ kiêu ngạo. Hỏa Sâm, lần này ngươi bị đưa vào gia tộc, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy có thể xuất hiện. Một người thanh niên mập mạp, làn da màu xanh nhìn một người thanh niên có làn da đỏ, trên mặt còn có bí văn màu đỏ nói. Đúng vậy, Hỏa Sâm, ta cũng cảm thấy người sẽ bị nhốt lại ở gia tộc ít nhất một năm. Một năm quá ngắn, ta cảm thấy là ba năm. Mấy người khác cũng cười nói. Hừ, giết mấy chục người địa cầu thôi, này cũng không phải chuyện to tát gì. Hỏa Sâm hừ nhẹ một tiếng. Ha ha, mặc dù thực lực địa cầu yếu, nhưng sau lưng có Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, bây giờ bọn họ đều ở thành thời không. Đây chính là đại quái vật ngay cả cung chủ Hạo Nguyên cũng không dám trêu chọc. Đúng vậy, nghe nói hiện tại Diệp Tinh tiến bộ rất nhanh, là người đứng đầu trong số rất nhiều thiên tài. Thanh niên mập mạp cùng mấy người cười nói, thiên tài cũng không phải là cường giả, chưa chắc bọn họ có thể lớn mạnh, nói không chừng ngày nào đó bỗng nhiên ngã xuống. Hỏa Sâm kinh thường nói, khi nói đến Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, vẻ ghen tị chợt lóe lên trong mắt anh ta rồi biến mất. Lúc trước thành thời không tuyển chọn, vừa mới bắt đầu là cung Hạo Nguyên, nhưng anh ta thất bại ở trong một thử thách, trực tiếp bị loại. Anh ta là thiên tài trực hệ gia tộc bất tử, địa vị ở trong tộc rất cao. Anh ta không thông qua nhưng ở trong hệ ngân hà nho nhỏ lại có hai người thông qua, trong lòng anh ta đương nhiên không cam lòng. Người trong gia tộc để anh ta ở lại hệ ngân hà, nhìn thử có thể nhiễm may mắn không, nhưng đi vào trong hệ ngân hà điều anh ta nghe được nhiều nhất chính là Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư lợi hại nhiều thế nào, trong lòng dần dần vô cùng bất mãn. Những người địa cầu kiêu ngạo đó, người mạnh nhất chỉ ở đạo tắc cảnh, nhưng lại biểu hiện giống như người địa cầu có thể so với gia tộc bất tử. Thật muốn nhìn thử biểu tình của bọn họ sau khi Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư ngã xuống. Hỏa Sâm cầm chén rượu trong tay uống một ngụm, lạnh lùng nói. Những người địa cầu thực lực yếu như vậy, theo anh ta bọn họ nên cụp đuôi lại, vậy mà lại bày ra bộ dáng kiêu ngạo như vậy. Ha ha, Hỏa Sâm, xem ra ngươi có thành kiến rất lớn với người địa cầu. Mấy người thanh niên mập mạp trêu đùa. Nhìn kìa, là người địa cầu. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, ngay lập tức cả khu vực lập tức trở nên im lặng, mọi người hầu như nhìn về một phía. Ở đó có bốn người thanh niên da vàng đi tới. Hiện tại địa cầu tiếp xúc với vũ trụ chỉ hơn 30 năm, người địa cầu đi vào hệ ngân hà rất ít, rải rác trong hệ ngân hà rộng lớn, số lượng người lại vô cùng thưa thớt, bình thường nhìn thấy một người địa cầu là chuyện vô cùng hiếm thấy. Thú vị! Hỏa Sâm nhìn về bốn người phía xa, đứng dậy. Hỏa Sâm, ngươi còn muốn ra tay? Đám người thanh niên mập mạp thấy bộ dáng Hỏa Sâm như vậy nhất thời khuyên nhủ, thôi bỏ đi, dù sao Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư đều ở thành thời không. Người trêu chọc người địa cầu như vậy lại muốn bị gia tộc trừng phạt à? Tuy rằng bọn họ trêu đùa nhưng vẫn biết chừng mực. Lần này sẽ không, chỉ cần ta không giết bọn họ, thì người địa cầu có thể làm gì chứ? Hỏa Sâm hừ nói. Anh ta đi thẳng về phía trước. Anh, bây giờ hệ ngân hà thay đổi nhiều quá, thật nhiều cường giả một bên địa cầu, một cô gái nhìn người thanh niên cười nói. Ừ, thanh niên gật đầu nói, bây giờ Diệp Tinh đại ca tiến vào thành thời không, rất nhiều người từ nơi khác đều đến hệ ngân hà. Diệp Tinh đại ca, chị Tiểu Ngư thật lợi hại. Cô gái vẻ mặt sùng bái nói. Nhìn khuôn mặt bọn họ rất quen thuộc, thanh niên chính là Tôn Việt, mà cô gái còn lại chính là em gái của anh ta Tôn Đồng. Cô gái nhỏ thích khóc nhè trước đây đã trưởng thành. Hai người khác cũng phấn khích nói về Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hửm! Bỗng nhiên Tôn Việt nhìn về phía thanh niên đi tới, sắc mặt cũng thay đổi. Chúng ta đi! Anh ta dẫn ba người khác rời đi. Đi gấp như vậy làm gì? Hỏa Sâm nhìn mấy người lạnh lùng nói. Ầm, khí thế mạnh mẽ bùng nổ nhằm vào mấy người, Tôn Việt. Dưới khí thế này, mấy người Tôn Việt căn bản không thể động đậy. Là ai? Vậy mà dám ra tay với người địa cầu? Tôi biết anh ta là người của gia tộc bất tử, lúc trước còn không kiêng nể giết hơn 10 người địa cầu. Giết chết nhiều người địa cầu như vậy mà vẫn bình yên vô sự. Xem ra rõ ràng là đến để tình ngược. Những người xung quanh thấy động tĩnh bất ngờ, nhịn không được bàn tán. Hỏa Sâm, chúng tôi không trêu chọc cậu. Tôn Việt trầm giọng nói. Anh ta biết chuyện xảy ra trước đây, lần này đi ra chỉ là muốn tới tinh cầu này mua vài thứ, không ngờ lại gặp lại Hỏa Sâm. Hỏa Sâm nhìn thấy Tôn Việt, đạm mạc nói, ngươi không muốn chọc tức ta là được sao? Gần đây ta mua hàng vân tinh vừa lúc thiếu mấy quặng mỏ, ta thấy mấy người rất thích hợp. Hỏa Sâm vươn tay phải, chộp tới chỗ mấy người Tôn Việt. Trong thâm tâm anh ta cực kỳ chán ghét người địa cầu. Thậm chí lúc trước bởi vì đánh chết người địa cầu mà bị gia tộc xử phạt. Có điều, chỉ bắt vài người địa cầu, chờ lúc sau được thả ra, đánh chết những người địa cầu đó cũng tuyệt đối không dám nói gì. Giống như trước đây anh ta tùy ý đánh chết hơn 10 người địa cầu, bây giờ chẳng phải cũng vẫn bình yên vô sự hay sao? Anh ta căn bản là chẳng sợ gì. Đúng lúc này bỗng nhiên một làn sóng dao động chợt lóe, phía sau mấy người Tôn Việt nhưng trực tiếp biến mất. Ai? Thấy thế, khuôn mặt Hỏa Sâm nhất thời âm trầm xuống, tức giận nói. Hỏa Sâm thiếu gia. Vút. Cách đó không xa, một người đàn ông mặc áo đen chạy tới, ở bên cạnh Hỏa Sâm, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Ông ta là cường giả chân linh cảnh thời kỳ đầu, chuyên bảo vệ an toàn của Hỏa Sâm. Nháy mắt một cỗ khí thế khủng bố bùng nổ, người đàn ông mặc áo giáp đen lại cảm thấy người mình không thể cử động, trên mặt ông ta nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, cường giả bất tử cảnh. Hư không dao động, theo sau là một người đàn ông da màu xanh biếc xuất hiện, nhìn xuống ông ta và Hỏa Sâm, bên cạnh người đó đúng là đám người Tôn Việt. Đó là bất tử phủ chủ Nguyên Lam. Ông ta ra tay cứu người địa cầu. Trời ạ, vậy mà tôi lại thấy được cường giả bất tử cảnh ra tay. Mọi người vây xem vẻ mặt khiếp sợ. Cường giả bất tử cảnh, cả thiên lan giới chỉ có 3 người, thân phận địa vị cao. Ở đây xuất hiện một người nhưng lại cứu 4 người địa cầu bình thường. Ra mắt bất tử phủ chủ Nguyên Lam. Nhìn thấy người đàn ông trong hư không, sắc mặt Hỏa Sâm khẽ biến, ngay lập tức anh ta vô cùng cung kính nói. Thực lực của tộc trưởng gia tộc bọn họ cũng chỉ tương đương với Nguyên Lam. Mỗi một vị cường giả bất tử cảnh đều khiến bọn họ kính sợ. Hỏa Sâm, sau này đừng nên trêu chọc người địa cầu. Nguyên Lam nhìn chằm chằm Hỏa Sâm, vô cùng lạnh nhạt nói. Nghe vậy sắc mặt Hỏa Sâm hơi thay đổi, nhưng anh ta không dám nói thêm cái gì, vội vàng nói, vâng. Đây chính là cường giả bất tử cảnh, cho dù là gia chủ của anh ta ở đây thì cũng chỉ có thể đối đãi ngang hàng. Nguyên Lam nhìn Hỏa Sâm, gật gật đầu. Tay phải ông ta vung lên, liền mang theo đám người Tôn Việt biến mất không thấy. Chết tiệt, tại sao bất tử phủ chủ Nguyên Lam lại cứu những người địa cầu này chứ? Hỏa Sâm nhìn đám người Nguyên Lam biến mất, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ, không cam lòng. Thân phận của cường giả bất tử cảnh tôn quý cỡ nào chứ? Sao lại có thể vì vài người không liên quan mà ra tay? Nhưng mà, có bất tử phủ chủ Nguyên Lam mở miệng, anh ta cũng không dám tiếp tục đối phó người địa cầu. Bên trong một tòa cung điện, lúc này bất tử phủ chủ Nguyên Lam, bọn người Tôn Việt đều ở trong này, ngoại trừ bọn họ ra, còn có một số người khác. Ha ha, Tôn Việt, Tôn Đồng, đã lâu không gặp. Một cô gái chỉ cao 1,5 mét, làn da màu xanh biếc nhìn bọn họ, quen thuộc chào hỏi. Nguyên Lệ Văn. Tôn Việt, Tôn Đồng cũng cười đáp lại. Nguyên Lệ Văn đã đến địa cầu vài lần, rất quen thuộc với bọn họ. Tiếp đó mấy người Tôn Việt nhìn Nguyên Lam, vô cùng cung kính nói, cảm tạ ân cứu mạng của bất tử phủ chủ Nguyên Lam. Nếu không nhờ sự có mặt của bất tử phủ chủ Nguyên Lam, bọn họ nhất định sẽ bị mang đi. Không có việc gì. Lúc này Nguyên Lam mới tươi cười nói, các ngươi là bằng hữu của Văn Văn, vừa vặn ta gặp chuyện như vậy, không thể nào không ra tay được. Một cường giả bất tử, cảnh như ông ta lại đối đãi thật ôn hòa với đám người Tôn Việt. Nói vài câu, Nguyên Lam nhìn Nguyên Lệ Văn cười nói, Văn Văn, hiện tại con đi cùng bạn của con, đưa bọn họ bình an đến địa cầu đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dạ vâng, gia chủ. Nguyên Lệ Văn nghe Nguyên Lam nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Khi không có việc gì cô thường thích chạy đến địa cầu chơi. Bọn họ rời đi, bên trong cung điện chỉ còn lại có Nguyên Lam và các cao tầng khác của gia tộc Nguyên Lam. Lúc này nụ cười trên mặt Nguyên Lam biến mất, ông ta nhìn mọi người, trầm giọng nói, thông báo xuống dưới, hiện tại toàn lực trợ giúp người địa cầu, tận khả năng triển khai hợp tác cùng bọn họ. Vâng, gia chủ. Rất nhiều cường giả chân linh cảnh đều lập tức cung kính đáp. Tử thượng. Sau khi nói xong, Nguyên Lam nhìn về phía một người phụ nữ mặc áo giáp màu xanh. Gia chủ. Người phụ nữ cung kính đứng thẳng. Những hợp tác này sẽ do bà dẫn đầu, tận khả năng thay đổi ấn tượng của người địa cầu đối với bà. Nguyên Lam dặn dò. Vâng, gia chủ. Trên mặt tử thực mang theo một tia phức tạp, bà ta nhìn Nguyên Lam, nhịn không được nói. Gia chủ, Diệp Tinh thật sự được đạo chủ Lăng Hằng thu làm đệ tử sao? Từ khi bà ta biết được tin tức này, trong lòng liền bắt đầu khó có thể bình tĩnh. Hừ, đây là tin tức từ trong cung Hạo Nguyên truyền đến, còn có thể là giả sao? Nguyên Lam trầm giọng nói, Diệp Tinh hắn thông qua tầng thứ 6 tháp đăng thiên của thành thời không, là tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới xuất hiện của nhân loại, mấy vị đứng đầu thế giới đều tranh nhau thu hắn làm đệ tử, cuối cùng bị đạo chủ Lăng Hằng thu làm đồ đệ thành công. Đạo chủ Lăng Hằng nắm giữ hai đại đạo, thực lực còn mạnh hơn rất nhiều so với cung chủ Hạo Nguyên, bà nên biết những điều này có nghĩa là gì? Vì sao một cường giả bất tử cảnh như ông ta lại ra tay cứu đám người Tôn Việt? Không tiếc đối đầu trực diện với một gia tộc bất tử khác. Vì sao lại đối đãi hiền lành với đám người Tôn Việt như vậy? Nguyên nhân chính là vì ông ta đã biết được tin tức của Diệp Tinh. Tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới xuất hiện của nhân loại, thậm chí được người đứng đầu thế giới cực kỳ cường đại thu làm đệ tử. Diệp Tinh tuyệt đối không đơn giản chỉ là một thiên tài của thành thời không như vậy, mà thân phận, địa vị đã muốn xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần Diệp Tinh không ngã xuống, tương lai tất nhiên sẽ trở thành bá chủ toàn bộ Thiên Lan giới. Thực lực sẽ vượt xa ông ta. Tôi biết rồi. Tử Thược gật gật đầu. Trong mắt bà ta tràn đầy vẻ phức tạp, lúc trước người thanh niên kia đến xin giúp đỡ, bị bà ta đuổi ra cũng không dám nói một câu, mới ngắn ngủn 30 mấy năm, đã tỏa sáng vô cùng chói mắt như vậy, thậm chí gia chủ bất tử cảnh của bà ta cũng muốn kết giao. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Trong một quán rượu trong hệ Ngân Hà, khuôn mặt Hỏa Sâm âm trầm, trong lòng suy tư về nguyên nhân bất tử phủ chủ Nguyên Lam ra tay. Hưu, hưu, bỗng nhiên, hai bóng người nhanh chóng bay tới, đứng ở trước mặt anh ta. Cha, nhìn thấy một người trong đó, Hỏa Sâm vội vàng đứng lên gọi. Cha của anh ta, cường giả chân linh cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến bất tử cảnh, có địa vị rất cao trong gia tộc. Hỏa Sâm, lá gan của mày thật sự là quá lớn, đã nói không nên đi trêu chọc người địa cầu, hiện tại lại đi trêu chọc. Cha của Hỏa Sâm, Ba Đạt nhìn con trai của mình, tức giận nói, gia chủ có lệnh, hiện tại giam mày vào Hắc Ngục Tinh 1000 năm. Nghe đến Hắc Ngục Tinh, Hỏa Sâm biến sắc, trên mặt anh ta theo bản năng lộ ra vẻ sợ hãi, anh ta biết đó là nơi đáng sợ đến thế nào. Cha, tại sao chứ? Ngoài sự sợ hãi, Hỏa Sâm cũng biết chuyện này kết cục đã định, nếu là gia chủ ra lệnh, không ai có thể thay đổi được. Anh ta nhìn cha mình, nhịn không được hỏi. Anh ta tuyệt đối không tin trêu chọc người địa cầu sẽ bị trừng phạt nặng như vậy. Dù sao lúc trước cho dù anh ta giết hơn 10 người địa cầu, gia tộc cũng chỉ là xử phạt tượng trưng anh ta một chút, sau khi xử phạt xong anh ta lại đến hệ Ngân Hà này. Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của con mình, trái tim Ba Đạt cũng mềm xuống, ông ta thở dài một hơi, nói, Tiểu Sâm, lần này con thật sự đã gây chuyện. Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hỏa Sâm không cam lòng hỏi, cho dù con bị trừng phạt, con cũng muốn biết nguyên nhân. Ba Đạt lắc lắc đầu, nói, mới đây không lâu, Diệp Tinh xông qua tầng thứ 6 tháp đăng thiên của thành thời không, được khen là tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới xuất hiện của nhân loại, hoàn toàn có thể tương đương với hỗn vũ. Hỗn vũ? Nghe vậy sắc mặt Hỏa Sâm hơi thay đổi. Trong cuộc tuyển chọn thiên tài của thành thời không, hỗn vũ bỗng nhiên nổi tiếng, quét ngang toàn bộ thiên tài, không có bất kỳ kẻ nào là đối thủ của anh ta. Lúc trước thiên tài mà anh ta sùng bái nhất chính là hỗn vũ, xem đó trở thành mục tiêu hướng tới. Sau khi triển lộ ra thiên phú, Diệp Tinh được đạo chủ Lăng Hằng thu làm đệ tử. Ba Đạt nhìn con trai mình, nói, mà thực lực của đạo chủ Lăng Hằng này thậm chí vượt qua cung chủ Hạo Nguyên, nắm giữ hai đại đạo. Hiện tại gia tộc chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc Diệp Tinh. Thiên phú tương đương với hỗn vũ, sư phụ còn vượt qua cung chủ Hạo Nguyên. Nghe vậy, trên mặt Hỏa Sâm tràn đầy vẻ khiếp sợ, rốt cuộc đã biết nguyên nhân vì sao thái độ của gia tộc bỗng nhiên thay đổi. Diệp Tinh lúc trước vẫn luôn khiến cho anh ta rất chán ghét, thế nhưng lại đạt tới trình độ như vậy. Tiểu Sâm, tính tình của con quá mức táo bạo, hiện tại an tâm ở Hắc Ngục Tinh 1000 năm, rèn rũa tính tình cho tốt đi. Ba Đạt lắc đầu nói, vấn đề an toàn con không cần lo lắng, tuy rằng sẽ có nguy hiểm, sẽ chịu chút đau khổ, nhưng mà tính mạng của con tuyệt đối có thể bảo đảm. Vâng, cha. Hỏa Sâm nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn vô lực buông xuống. Hiện tại quả thật Diệp Tinh không phải là người bọn họ có thể trêu chọc. Trên thực tế, tin tức về Diệp Tinh đúng là được lan truyền nhanh chóng, bị rất nhiều vị diện của thế giới Hạo Nguyên biết được. Thật không thể tưởng tượng nổi, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tinh lại đạt tới trình độ như vậy. Với tiềm lực và thực lực mà hiện tại Diệp Tinh biểu hiện ra ngoài, chỉ cần không ngã xuống, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả đứng đầu thế giới Hạo Nguyên. Tuyệt đối không thể trêu chọc người địa cầu. Lần lượt từng thế lực ở nhiều vị diện đều biết tin tức, nhanh chóng hạ mệnh lệnh xuống, ước thúc người của gia tộc mình. Có thể nói, cho dù hiện tại Diệp Tinh vẫn đang ở thành thời không, nhưng mà đã đủ để cho bọn họ kiêng kỵ. Tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới xuất hiện, thiên phú như vậy dễ dàng trở thành cường giả bất tử cảnh mạnh mẽ. Điều này không có bất kỳ kẻ nào hoài nghi. Không chỉ có tiềm lực to lớn, Diệp Tinh còn được đạo chủ Lăng Hằng có thực lực hùng mạnh thu làm đệ tử, thân phận, địa vị lại tăng cao rất nhiều. Vũ trụ chính là như thế, không có tiềm lực, không có thế lực, sẽ không ai để ý. Nhưng nếu biểu hiện ra tiềm lực do lớn, phía sau lại có thế lực cường đại, thì cho dù là cường giả cũng sẽ đều tranh nhau kết giao. Địa vị của địa cầu trong hệ Ngân Hà nhanh chóng xảy ra biến hóa, lúc này Diệp Tinh vẫn còn đang ngưng tụ đạo tắc phân thân của mình. Ông! Dao động vận mệnh phát ra, bao phủ toàn thân Diệp Tinh. Vận mệnh đạo tắc là một loại đạo tắc cực kỳ hiếm thấy ở trong vũ trụ. Nói chung, có rất nhiều người lĩnh ngộ đạo tắc ngũ hành hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, tiếp theo là đạo tắc hệ lôi điện, hệ phong, không gian, thời gian, sau nữa chính là một ít đại đạo vô cùng hiếm thấy như kiếm đạo, huyễn đạo, mà trình độ hiếm thấy của đạo tắc vận mệnh đại khái cũng giống vậy. Bên trong thành thời không, vẫn có một hai vị ở nhất trọng thiên, nhị trọng thiên lĩnh ngộ kiếm đạo, huyễn đạo, có điều thiên phú biểu hiện ra chỉ bình thường, hiển nhiên sẽ không khiến người người chú ý giống như Vô Ngân, Đồng Mục Sâm. Vận mệnh đạo tắc lưu chuyển, mà lúc này ở giữa mày Diệp Tinh đã hình thành một không gian giới tử. Bên trong không gian giới tử, một bóng người mơ hồ do khí lưu ngưng tụ thành đang ngồi xếp bằng. Phân thân thuật. Diệp Tinh vận chuyển phân thân thuật, sau đó bóng người mơ hồ kia bắt đầu chậm rãi thành hình, thân thể dần cô đọng lại. Một ngày, hai ngày, quá trình này rất thong thả, rất nhanh đã trôi qua 7 ngày. Vào một thời gian nào đó, một bóng người rốt cuộc hoàn toàn đọng lại bên trong không gian giới tử. Thành công. Dao động vận mệnh biến mất, ý thức Diệp Tinh chìm vào bên trong không gian giới tử ở ấn đường, nơi đó có một thanh niên hoàn toàn giống với hắn xuất hiện. Cảm giác thật kỳ diệu. Diệp Tinh hơi cảm thụ một chút. Thanh niên bên trong không gian giới tử không có sức mạnh, nhưng mà ngoại trừ không có sức mạnh ra, thì những thứ khác đều giống hắn. Diệp Tinh cảm giác mình có một thân thể khác. Trong lòng vừa động, viên cầu phân tích công kích đạo tắc không gian đi tới bên trong không gian giới tử. Đạo tắc phân thân bên trong không gian lập tức ngồi xuống, sau đó ý thức chìm vào bên trong quả cầu ánh sáng. Từng đòn công kích ở trong quả cầu ánh sáng chìm vào trong não, phân thân nhanh chóng học được những công kích này, mà tay phải của bản thể Diệp Tinh vung lên, nhất thời thi triển ra công kích. Trí nhớ của phân thân và bản thể có liên hệ với nhau, phân thân lĩnh ngộ được gì đó, thì bản thể cũng đều biết được ngay lập tức. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy tươi cười. Những gì phân thân lĩnh ngộ đều bị bản thể hấp thu, cho dù bản thể không làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cao. Bên trong không gian giới tử, phân thân hoàn toàn có thể lĩnh ngộ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, hiệu suất còn cao hơn so với bản thể. Chính hắn có thể còn có nhiều chuyện khác phải tiêu tốn thời gian, nhưng mà phân thân lại có thể chuyên tâm lĩnh ngộ. Trong lòng vừa động, viên cầu phân tích công kích đạo tắc không gian cũng đi vào bên trong không gian giới tử. Đạo tắc phân thân của Diệp Tinh lĩnh ngộ, lập tức từng công kích đạo tắc sinh mệnh bị Diệp Tinh nhanh chóng biết được. Quả nhiên là như vậy. Phân thân vừa có thể lĩnh ngộ đạo tắc không gian, cũng có thể lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh, hoàn toàn giống với bản thể, không có hạn chế gì. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Phân thân không phải chỉ có thể lĩnh ngộ cố định một hệ đạo tắc, mà đều có thể lĩnh ngộ. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ chờ mong. Nếu lại ngưng tụ tiếp một phân thân khác, mấy phân thân lĩnh ngộ cùng lúc, vậy thì đạo tắc sẽ tiến bộ nhanh đến mức nào? Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra vẻ tươi cười. Nắm giữ phân thân thuật càng sâu, thì dĩ nhiên hắn có thể ngưng tụ ra phân thân. Không biết hiện tại, tốc độ lĩnh ngộ của mình so với Hỗn Vũ thì như thế nào? Thí nghiệm một lúc lâu, Diệp Tinh mới ngừng lại, trong mắt của hắn lộ ra một tia ánh sáng. Thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh của hắn đều đứng đầu thành thời không, hiện tại sau khi có phân thân, tốc độ lĩnh ngộ trong nháy mắt tăng mạnh gấp 2 lần. Hơn nữa bởi vì hoàn toàn chuyên tâm lĩnh ngộ, nên tốc độ lĩnh ngộ còn nhanh hơn so với gấp 2 lần. Ánh sáng trong mắt tan biến, Diệp Tinh kiềm chế lại suy nghĩ trong lòng. Với trình độ lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh của mình hiện tại, và trình độ nắm giữ phân thân thuật, ngưng tụ ra một đạo tắc phân thân đã là rất miễn cưỡng, không biết khi nào thì mới có thể ngưng tụ ra đạo tắc phân thân thứ hai. Lúc này hắn thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, hiện tại Diệp Tinh còn lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh. Suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Về sau bản thể sẽ chuyên tâm lĩnh ngộ đạo tắc không gian, còn phân thân lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc vận mệnh. Thật ra Diệp Tinh có thể để cho cả bản thể và phân thân đều lĩnh ngộ một loại đạo tắc, chẳng hạn như đạo tắc không gian, nhưng mà lĩnh ngộ đạo tắc không phải chỉ một sớm một chiều là xong, mà cái cần chính là sự chạm đến. Nếu thật sự lĩnh ngộ tất cả, thì rất dễ rơi vào bình cảnh. Tương đối mà nói, tách ra để lĩnh ngộ, rồi tổng hợp lại thì tốc độ tiến bộ của hắn sẽ nhanh hơn một chút. Đổi một vài bí tịch về đạo tắc vận mệnh, Diệp Tinh thu toàn bộ bí tịch vào bên trong không gian giới tử. Nghĩ một chút, Diệp Tinh lại thu vách đá bên trong ngọn núi lấy được từ thế giới Hắc Diệu vào trong không gian giới tử. Bên trong ngọn núi này có hạt giống hư không sinh mệnh, thậm chí còn có một chút dao động của đạo chi tâm, phối hợp với bí tịch tương ứng, đạo tắc sinh mệnh của mình nhất định sẽ tiến bộ nhanh hơn. Phân thân tản ra một tia ý thức tiến vào vách đá bên trong ngọn núi. Đây gần như là thu hoạch lớn nhất của hắn ở thế giới Hắc Diệu. Phân tích công kích đạo tắc không gian, phân tích công kích đạo tắc sinh mệnh đều là công kích thuần túy, cũng không có dao động ý cảnh gì. Đinh! Sau khi phân phối xong, bỗng nhiên đồng hồ trên tay Diệp Tinh vang lên. Chủ nhân, là yêu cầu của gọi từ Diệp Phong. Ảo ảnh của số 11 xuất hiện, vội vàng nói. Nối máy! Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức nói. Anh! Sau khi kết nối, giọng nói vô cùng hưng phấn của Diệp Phong vang lên. Anh quá lợi hại, vượt qua tầng thứ 6 tháp đăng thiên, lại được người đứng đầu thế giới cực kỳ cường đại nhận làm đệ tử. Em biết rồi. Diệp Tinh nghe vậy thì sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Hắn còn chưa nói với người nhà hình huống của mình. Anh, hiện tại đã truyền khắp hệ ngân hà rồi. Diệp Phong hưng phấn nói, lúc trước Hỏa Sâm, người của gia tộc Bất Tử ở vị diện Nham Hành muốn bắt mấy người Tôn Việt, Đồng Đồng, nhưng mà Bất Tử phủ chủ Nguyên Lam bỗng nhiên xuất hiện, tự mình ra tay cứu bọn họ, còn cảnh cáo Hỏa Sâm đừng nên trêu chọc người địa cầu. Hiện tại cao tầng của gia tộc nơi Hỏa Sâm ở đã tự mình đến xin lỗi, đưa đến lượng lớn quà nhận lỗi, mà Hỏa Sâm kia thì trực tiếp bị tống đến một tinh cầu có hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Diệp Phong tràn đầy hưng phấn nói không ngừng. Hiện tại các thế lực gia tộc Bất Tử trong hệ ngân hà đều thu lại rất nhiều, cũng không dám trêu chọc người địa cầu nữa, ngược lại nhìn thấy người địa cầu còn chủ động tạo mối quan hệ tốt. Toàn bộ tin tức về Diệp Tinh đều truyền như điên khắp hệ ngân hà rồi. Bất Tử phủ chủ Nguyên Lam. Trong lòng Diệp Tinh nói thầm, hắn từ địa cầu tiến vào vũ trụ, trạm thứ nhất tiến vào chính là gia tộc Nguyên Lam, chẳng qua không nhận được sự trợ giúp gì, ngược lại bị Tử Thực trực tiếp đuổi ra ngoài, thậm chí không cho phép hắn bước vào gia tộc Nguyên Lam một bước. Nhưng mà hiện tại hắn vẫn chưa ra mặt, Bất Tử phủ chủ Nguyên Lam đã động ra tay giúp đỡ người địa cầu. Vũ trụ này thật đúng là coi trọng tiềm lực. Diệp Tinh lắc đầu. Lúc trước cho dù hắn xông qua tầng thứ tư tháp đăng thiên, nhưng mà cũng không có bao nhiêu gia tộc Bất Tử để ý, bởi vì cứ mỗi trăm năm thì sẽ có thiên tài xông qua thành thời không. Thành thời không không chỉ thu hút nhân tài thông qua tuyển chọn thiên tài. Nhưng mà khi hắn xông qua tầng thứ sáu tháp đăng thiên, được khen là tuyệt thế thiên tài trăm triệu năm mới có một của nhân tộc, thậm chí được người đứng đầu thế giới nhận làm đệ tử, thì thái độ của các gia tộc Bất Tử lập tức xảy ra thay đổi. Hỏa Sâm. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh yên lặng ghi nhớ cái tên này, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Diệp Phong, cho dù thân phận, địa vị của địa cầu được đề cao, cũng không được lơ là, mua nhiều nô lệ mạnh mẽ hơn một chút, gia tăng thực lực của địa cầu. Diệp Tinh dặn dò. Em biết rồi, anh. Diệp Phong vội vàng gật đầu. Trò chuyện cùng Diệp Phong một hồi, sau đó hai người cúp điện thoại. Suy cho cùng tiềm lực cũng chỉ là tiềm lực, chưa có chuyển hóa thành thực lực, cho dù hiện tại mình khiến cho cường giả Bất Tử cảnh kiêng kỵ, chủ động giao hảo thì thế nào chứ? Không nói mình không phải đối thủ của bọn họ, cho dù là một vị cường giả chân linh cảnh mình cũng không làm gì được họ. Trong mắt Diệp Tinh chớp động ánh sáng, hiện tại thực lực của hắn có thể xưng là vô địch ở dưới chân linh cảnh, thậm chí có thể dễ dàng đánh chết hư không cảnh đỉnh phong, nhưng mà chiến đấu với cường giả chân linh cảnh thật sự thì nhất định là không phải đối thủ. Việc những gia tộc Bất Tử giao hảo với địa cầu cũng không khiến cho Diệp Tinh cảm thấy lâng lâng, cảm thấy mình giỏi bao nhiêu, ngược lại càng khiến cho hắn có sự hiểu biết sâu hơn đối với bản chất của vũ trụ này. Chủ nhân, ai cũng đều có lúc nhỏ yếu, cho dù là đạo chủ Lăng Hằng sư phụ của ngươi vào hơn mấy tỷ năm trước cũng chỉ là một vị thiên tài. Hiện tại việc chủ nhân cần phải làm là trưởng thành lên từng bước một, trở thành tuyệt thế cường giả của nhân tộc. Ảo ảnh của số 11 xuất hiện, nhìn Diệp Tinh nói, chúng nó đều có trí tuệ của mình, được chế tạo ra với mục đích chính là hỗ trợ những thiên tài của thành thời không phát triển tốt hơn. Mày nói đúng, hiện tại tôi cần phải làm là lợi dụng nhiều tài nguyên để trưởng thành dần lên. Diệp Tinh gật gật đầu. Hiện tại hắn dựa vào tiềm lực, có thầy là đạo chủ Lăng Hằng mà làm kinh sợ không ít thế lực, về sau khi hắn có được thực lực, cho dù không có toàn bộ những điều kiện bên ngoài, thì những thế lực này cũng tuyệt đối không dám làm càn, chỉ phải giao hảo với hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vung tay phải lên, trong tay Diệp Tinh xuất hiện một viên cầu. Đây là viên cầu phân tích công kích đạo tắc không gian. Thầy nói một tháng nữa đi tìm ông ấy, hiện tại đã qua một tuần, thời gian còn lại sẽ bắt đầu nghiên cứu bí tịch này. Ý thức của Diệp Tinh chìm vào bên trong viên cầu. Ý thức của hắn tiếp xúc đến một điểm sáng. Ầm. Bên trong điểm sáng, một thanh chiến đao xẹt qua bầu trời, đánh về phía một ngọn núi thật lớn. Răng rắc. Dưới ánh đao này, ngọn núi thật lớn này trực tiếp phân làm hai nửa. Hoành diệt đao pháp. Diệp Tinh cẩn thận nhìn. Bản thể của hắn nghiên cứu đạo tắc không gian, mà lúc này phân thân đang nghiên cứu đạo tắc sinh mệnh. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua hai mươi mấy ngày. Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng bên trong cung điện, hắn nắm viên cầu trước mặt, ý thức tiếp xúc vào bên trong điểm sáng, một chiêu thương pháp đơn giản xuất hiện ở trước mắt. Nhìn một hồi, Diệp Tinh lại thu hồi ý thức. Tay phải của hắn vung lên, lập tức thi triển thương pháp này ra. Trên thương pháp, một tia đạo tắc không gian kỳ diệu dao động. Thứ lạp. Dưới dao động này, mũi thương tản ra dao động cực kỳ sắc bén. Những công kích này thật sự là kỳ diệu, trong hai mươi mấy ngày, mình đã gần như hoàn toàn nắm giữ được hạt giống hư không của đạo tắc không gian. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy sự vui sướng. Trong hai mươi mấy ngày qua, hắn đã quan sát mấy chục ngàn điểm sáng công kích. Quan sát càng nhiều, đạo tắc không gian của hắn cũng tiến bộ càng lớn, 100% hạt giống hư không đạo tắc không gian. Hắn lĩnh ngộ được 99%, còn một chút cuối cùng nữa là có thể hoàn toàn nắm giữ. Có điều đạo tắc sinh mệnh của mình cũng tiến bộ rất nhanh, hạt giống hư không cũng gần như đã nắm giữ hoàn toàn. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Phân tích công kích đạo tắc sinh mệnh chính là một loạt các đòn công kích, không hề có dao động, kết hợp với những vết khắc bên trên vách đá bên trong ngọn núi ẩn chưa dao động đạo tắc, tốc độ lĩnh ngộ của Diệp Tinh tăng nhiều. Hơn nữa Diệp Tinh cảm giác phân tích công kích đạo tắc sinh mệnh này và những vết khắc bên trên vách đá bên trong ngọn núi dường như có một chút liên hệ, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Tay phải nắm chặt, Diệp Tinh thu hồi viên cầu trong tay. Một tháng đã đến lúc đi đến phủ đệ của thầy. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhanh chóng rời khỏi cung điện. Phủ đệ khổng lồ đứng sừng sững uy nghiêm, Diệp Tinh cung kính đứng bên trong phủ đệ, nhìn người đàn ông tộc Long Nhân trên người có vảy màu vàng ở trước mặt. Thầy, Diệp Tinh vô cùng cung kính nói. Diệp Tinh, nghiên cứu bí tịch trong một tháng cảm giác thế nào? Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười hỏi. Diệp Tinh cung kính nói, đệ tử có chút tiến bộ. Thi triển một chút xem. Đạo chủ Lăng Hằng bảo. Vâng. Diệp Tinh gật đầu, vung trường kiếm, ngay lập tức từng đòn công kích thi triển ra. Hạt giống hư không của đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh đều đã lĩnh ngộ hoàn toàn, không hổ là ngộ tính kinh người. Nhìn công kích mà Diệp Tinh thi triển một chút, đạo chủ Lăng Hằng vừa lòng gật đầu nói. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh có chút khó hiểu, nói, thầy, ngộ tính này. Đạo chủ Lăng Hằng này mới chỉ nhìn thấy hắn có hai lần, lại phán đoán ngộ tính của hắn kinh người. Ha ha, Diệp Tinh, lúc trước không phải là, ngươi gặp được vết khắc bên trên vách đá bên trong ngọn núi ở thế giới Hắc Diệu sao? Đạo chủ, Lăng Hằng mỉm cười nói. Những vết khắc này là lúc ta ở chân linh cảnh mất rất nhiều thời gian khắc ra, trên thực tế bên trong đó, bao hàm một loại phương thức lĩnh ngộ đặc thù của ta đối với đạo. Phương thức này khác với những phân tích đạo tắc bình thường, cũng không tiến hành theo từng bước. Diệp Tinh không nói gì, cẩn thận lắng nghe. Giống như là một người học tập một loại ngôn ngữ, có hai loại phương thức, một là trực tiếp học ghép vần, nhận biết mặt chữ, chậm rãi bắt đầu từ cơ bản. Ngoài ra còn có một phương pháp khác, cho dù người này không học những cái này, không biết chữ, nhưng mà ở cùng với những người nói thứ ngôn ngữ này, sau một thời gian dài cũng có thể nói chuyện lưu loát. Nguyên lý ta sáng tạo ra đạo phân tích tắc đại khái cũng là như thế. Những công kích kia cũng tương đương với những người nói ngôn ngữ khác. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, có rất nhiều các loại bí tịch phân tích đạo tắc, nhưng trên cơ bản đều là trăm sông đổ về một biển, cho nên ta đã nghĩ ra một hướng xuất phát khác, cuối cùng thí nghiệm ra loại phương pháp này. Diệp Tinh cẩn thận lắng nghe, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Theo quan điểm của đạo chủ Lăng Hằng, ngộ đạo tắc tương đương với việc học tập ngôn ngữ, lấy chữ Hán làm ví dụ, phương thức dạy của các cường giả khác chính là bắt đầu từ căn bản, từ bảng chữ cái đến ghép vần. Sau đó là đến chữ Hán. Nhưng mà đạo chủ Lăng Hằng lại để cho những người có thể nói tiếng Hán ảnh hưởng trực tiếp đến người học, để họ học được một cách tự nhiên. Đương nhiên đây chỉ là một so sánh trừu tượng, trên thực tế khẳng định là còn phức tạp hơn rất nhiều. Có điều phương pháp kia của ta còn khó lĩnh ngộ hơn rất nhiều so với trực tiếp xem bí tịch. Nhưng mà một số rất ít người có ngộ tính cao thông qua phương pháp kia ngộ ra được đạo tắc, tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, Diệp Tinh, người ở trong không gian của tháp đăng thiên thi triển thủ trưởng và công kích trường kiếm, hơn nữa thi triển rất thành thục, có thể thi triển đến trình độ kia, chứng tỏ ngộ tính của người rất cao, bởi vì người ngộ tính thấp ngay cả công kích này cũng không hiểu được. Thì ra là như vậy. Trong lòng Diệp Tinh hiểu ra, vết khắc bên trên vách đá bên trong ngọn núi kia có thể kiểm tra đo lường ra ngộ tính của một người, cũng không phải đối với ai cũng có tác dụng. Đoán chừng đạo chủ Lăng Hằng, cũng là thấy hắn có ngộ tính cao mới nhận hắn làm đệ tử. Dù sao đạt tới trình độ như vậy, cho dù là thiên tài như Hỗn Vũ, đạo chủ Lăng Hằng cũng không nhất định sẽ để ý. Toàn bộ bí tịch mà ta sáng tạo ra đều là các loại công kích, những công kích này cũng giống như là ngôn ngữ, khi sử dụng, cho dù không biết chữ, nhưng mà sử dụng càng nhiều, sẽ tự nhiên mà học được. Loại phương pháp lĩnh ngộ thụ động này rất có lợi đối với sự cảm ngộ đạo tắc. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, giống như một người nước ngoài không nói tiếng Hán, nhưng mà sau khi đến Hoa Hạ, không ngừng nghe người khác nói, thì sự hiểu biết về chữ Hán của anh ta cũng ngày càng trở nên sâu sắc. Nói vài câu, đạo chủ Lăng Hằng nhìn Diệp Tinh hỏi, Diệp Tinh, hẳn là ngươi đã mang vách đá bên trong ngọn núi ở thế giới Hắc Diệu, đến đây phải không? Đúng vậy, thưa thầy. Diệp Tinh gật đầu nói. Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười, nói, lúc trước khi ta tu luyện thường để lại những vết khắc như vậy ở nhiều chỗ, cũng hao phí một phần tâm huyết của ta, ngươi có thể đạt được một chỗ cũng là cơ duyên của ngươi. Có điều ta muốn nói với ngươi là, cũng không nên chỉ lĩnh ngộ ý cảnh của những vết khắc này, những phương diện khác ngươi cũng nên nghiên cứu nhiều hơn, như vậy mới có thể nhanh chóng tiến bộ, ngoại vật chỉ nên ngẫu nhiên mới dùng đến, không nên sinh ra ỷ lại với nó. Tựa như tháp đại đạo tam thiên của thành thời không, cho dù vĩnh viễn ở trong đó, thì đợi đến khi đạt tới giai đoạn nhất định sẽ lâm vào bình cảnh, chưa từng có ai chỉ dựa vào những thứ này mà trở thành cường giả tuyệt thế cả. tự mình suy ngẫm lĩnh ngộ, ngẫu nhiên xem một chút, như vậy nhất định hiệu quả sẽ rất tốt. Giống như là giải một bài toán khó, nhìn đáp án sẽ cảm thấy thật đơn giản, nhất định mình sẽ làm được, nhưng mà lần sau gặp lại thì vẫn cảm thấy rất khó. Nếu như tự mình suy nghĩ, cho dù giải không được, nhưng mà nhìn đáp án một chút, sẽ có loại cảm giác đột nhiên hiểu ra, hiệu quả chắc chắn càng tốt hơn. Đã biết, thưa thầy. Diệp Tinh gật đầu. Hắn thấy lĩnh ngộ càng ngày càng chậm. Nếu không suy ngẫm, sẽ rất khó có tác dụng với hắn. Tốt lắm, một tháng này có chỗ nào khó hiểu thì trực tiếp nói ra. Đạo chủ Lăng Hằng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh nhanh chóng bắt đầu nói ra nghi vấn của mình. Cái này là thi triển như thế này. Nghe xong vấn đề của Diệp Tinh, đạo chủ Lăng Hằng tùy tay thi triển, từng đòn đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh kỳ dị không ngừng được thi triển ra. Thì ra là như vậy. Thật là khó tin. Theo thi triển, trong mắt Diệp Tinh cũng càng ngày càng sáng, những chỗ cảm, thấy khó hiểu khi lĩnh ngộ lúc trước cũng sáng tỏ. Đạo chủ Lăng Hằng đã nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh, hai loại đạo tắc này đối với ông ấy không còn gì là bí mật nữa, dĩ nhiên là giải đáp nghi hoặc Diệp Tinh dễ dàng. Qua mười mấy phút đồng hồ, toàn bộ vấn đề của Diệp Tinh đều được giải quyết. Ha ha, thu hoạch thật lớn. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Lúc trước hắn không có thầy dạy, trong mấy chục năm đều là tự mình lĩnh ngộ pháp tắc, nên đương nhiên là trong lúc đó sẽ có nhiều nghi hoặc. Mười mấy phút đồng hồ vừa rồi tất cả những nghi hoặc đều được giải quyết. Đây là lợi ích của việc có thầy dạy. Bằng không một người siêu siêu vẹo vẹo lĩnh ngộ, cho dù cuối cùng nắm giữ đầy đủ đạo tắc, nhưng mà cũng sẽ phải đi đường vòng rất nhiều. Diệp Tinh, thiên phú của ngươi rất mạnh, ngộ tính lại cao, trên con đường tu luyện nếu có chỗ nào khó hiểu, thì không cần phải gấp gáp tới hỏi ta, đầu tiên phải tự hỏi mình. Nếu thật sự giải quyết không được mới lại hỏi ta. Đạo chủ Lăng Hằng đệ tử nhỏ nhất của mình. Chỉ có tự hỏi càng nhiều, về sau mới có thể càng dễ dàng nắm giữ đầy đủ đạo tắc. Giai đoạn đầu người khác có thể trợ giúp, nhưng mà bước cuối cùng nắm giữ đạo tắc chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong thời gian tu luyện hơn 1 tỷ năm, đương nhiên ông ta cũng thu một ít đệ tử. Diệp Tinh là người yếu nhất, trẻ tuổi nhất. Vâng, thưa thầy. Diệp Tinh cung kính đáp. Tự mình tự hỏi càng nhiều, thì bước đột phá cuối cùng nhất định cũng càng dễ dàng hơn một chút. Muốn trở thành tuyệt thế cường giả, toàn bộ ngoại vật đều chỉ là phụ trợ, mấu chốt là dựa vào chính mình. Gật đầu, đạo chủ Lăng Hằng đột nhiên hỏi, Diệp Tinh, lúc trước ngươi đổi phân thân thuật, chẳng lẽ ngươi có thiên phú đạo tắc vận mệnh? Về tin tức Diệp Tinh đổi phân thân thuật những người khác không biết, nhưng mà những người đứng đầu thế giới như bọn họ đều biết, lúc trước còn có một vài người đứng đầu thế giới đến hỏi ông ta chuyện này. Phải biết rằng, phân thân thuật chỉ có kết hợp thiên phú đạo tắc vận mệnh mới có tác dụng, Diệp Tinh lại đột nhiên đổi, cho nên bọn họ có chút nghi ngờ. Thầy, quả thật là đệ tử có thiên phú đạo tắc vận mệnh. Diệp Tinh gật đầu nói. Hả? Đã ngưng tụ ra phân thân chưa? Ánh mắt đạo chủ Lăng Hằng sáng lên, liền vội vàng hỏi. Mặc dù ông ta là chúa tể thế giới, nhưng mà ông ta lại không thể nhìn tới được không gian giới tử bên trong người Diệp Tinh, cho nên cũng không nhìn được đạo tắc phân thân của Diệp Tinh. Đệ tử may mắn ngưng tụ ra một cái. Diệp Tinh cung kính nói. Ha ha, tốt. Nghe vậy, trên mặt đạo chủ Lăng Hằng lập tức hơi lộ ra vẻ vui sướng. Diệp Tinh sửng sốt, lúc trước đạo chủ Lăng Hằng đều rất bình tĩnh, hiện tại lại biểu hiện vui vẻ như thế. Diệp Tinh, sau khi ngươi lĩnh ngộ đạo tắc thì cũng đừng nên lơ là đạo tắc vận mệnh, nếu về sau lại ngưng tụ ra phân thân thứ hai, thì lại chuyên tâm lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh. Đạo chủ Lăng Hằng đặn dò. Vâng, thưa thầy. Tuy rằng Diệp Tinh khó hiểu, nhưng vẫn lập tức đáp. Tốt lắm, đi đi. Đạo chủ Lăng Hằng khoát tay, tu luyện cho tốt, ngoại trừ tu luyện, gặp phải chuyện gì khó có thể giải quyết cũng có thể liên hệ ta. Vâng, thưa thầy. Đệ tử cáo lui. Diệp Tinh cung kính lui ra. Bên trong cung điện, chỉ còn một mình đạo chủ Lăng Hằng đứng thẳng. Ha ha, đệ tử này của ta còn có thiên phú đạo tắc vận mệnh. Có thể ngưng tụ ra một phân thân nhanh như vậy, thiên phú đạo tắc vận mệnh cũng không thấp. Trong lòng đạo chủ Lăng Hằng vui sướng. Lần này coi trọng ngộ tính của Diệp Tinh mới nhận hắn làm đệ tử. Chứ nếu thiên phú đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh hiển lộ ra, thì có thể mình cũng không tranh được Diệp Tinh. Biết được thiên phú đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh, ngưng tụ ra được đạo tắc phân thân thứ nhất, tiềm lực của Diệp Tinh ở trong lòng ông ta lập tức tăng lên rất nhiều. Hình như đạo tắc vận mệnh có chút đặc thù. Đi trên đường, Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà đạo chủ Lăng Hằng hiển nhiên không muốn nói nhiều, Diệp Tinh cũng không tiện hỏi thêm. Sư phụ nói có chuyện gì khó khăn có thể đi tìm ông ta, nhưng mà không phải bất đắc dĩ mình cũng không thể làm phiền người ta mãi. Diệp Tinh tự nhiên có suy nghĩ của mình. Chủ nhân, hiện tại đi đâu vậy? Đang suy nghĩ, hư ảnh số 11 xuất hiện, tò mò hỏi. Đi tháp đại đạo Tam Thiên. Diệp Tinh mỉm cười nói. Tính ra, hắn đã 10 năm không tiến vào trong đó. Thời gian 10 năm 6 trọng thiên, mỗi một năm đều có một lần có cơ hội truyền thừa,

thì hắn cũng hoàn toàn nắm được hạt giống hư không của đạo tắc sinh, mệnh. Mấu chốt là rất lâu rồi Diệp Tinh không tới tháp đại đạo Tam Thiên. Tháp đại đạo Tam Thiên tự nhiên có tác dụng rất lớn đối với hắn. Hơn nữa hạt giống hư không của hai hệ đạo tắc cơ hồ sắp lĩnh ngộ hoàn toàn, cho nên tất cả đều thành công. Thu liễm kích động, Diệp Tinh tiếp tục lĩnh ngộ, hai ngày còn lại toàn lực lĩnh ngộ đạo chi tâm của đạo tắc sinh mệnh. Xoẹt! Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên bóng dáng Diệp Tinh liền bị loại lĩnh ngộ mạnh mẽ đánh tỉnh lại, cả người lại xuất hiện ở một quảng trường thật lớn. Trước quảng trường có một cái tháp khổng lồ màu đen, đại bộ phận khu vực đều bị khí lưu hỗn độn sừng sững vờn quanh. Lĩnh ngộ kết thúc rồi. Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn lên tháp khổng lồ màu đen này. Đôi mắt của hắn tràn đầy niềm vui. 36 ngày truyền thừa, tất cả hạt giống hư không không gian, hạt giống hư không sinh mệnh hắn đều nắm được hết rồi. Lĩnh ngộ của hắn ở hai hệ đạo này đều đã ở hư không cảnh cực hạn. Diệp Tinh, ngươi còn có 21 cơ hội truyền thừa nữa, có muốn tiếp tục truyền thừa hay không? Ầm ầm. Trước tháp, một khuôn mặt hỗn độn khổng lồ xuất hiện, nhìn Diệp Tinh nói. Không muốn nữa. Diệp Tinh cười lắc đầu. Mặc dù hắn hiện tại có được nhiều cơ hội truyền thừa của tháp đại đạo Tam Thiên, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý lãng phí. 36 ngày truyền thừa, đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh của hắn trên cơ bản đã tăng lên khá nhiều rồi, cho dù lại truyền thừa, hiệu quả có lẽ không bằng 20% lúc trước. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vừa mới trở lại lục trọng thiên, bỗng nhiên đồng hồ của hắn vang lên. Diệp Tinh vừa nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Tiểu Ngư. Lâm Tiểu Ngư cũng tiến vào không gian nhiệm vụ, hiện tại rốt cục đã trở lại. Diệp Tinh. Lúc này Lâm Tiểu Ngư một thân áo giáp màu xanh, nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Thời gian trôi qua lâu như vậy, khí tức lạnh như băng trên người cô càng sâu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn giống như lúc trước. Tiểu Ngư, em tiến vào di tích Thương Nguyên sao lại ở đó lâu như vậy? Diệp Tinh nhìn cô gái trước mắt vội vàng hỏi. Em ở trong di tích Thương Nguyên, bởi vì có phát hiện ra một thứ cho nên ở lâu một chút. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Cô nhanh chóng đem chuyện của mình xảy ra trong di tích Thương Nguyên nói cho Diệp Tinh, nghe một lần. Cây thần thời không? Quả thời không? Diệp Tinh cẩn thận lắng nghe, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đúng. Lâm Tiểu Ngư cười nói, cây thần thời không là cơ duyên lớn nhất trong di tích Thương Nguyên. Mỗi 10 triệu năm, cây thần thời không đều sẽ kết một vài quả thời không. Mà những quả thời không này đối với những người lĩnh ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc thời gian mà nói, tuyệt đối là thứ vô cùng được mong muốn. Thậm chí có thể làm cho bọn họ cảm ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc thời gian trong hư không trở nên càng thêm dễ dàng. Diệp Tinh gật gật đầu, giống như là trọng thiên từ 1/7 của thành thời không, hỗn vũ ở thất trọng thiên không thể nghi ngờ là tốt nhất, tốc độ lĩnh ngộ đạo tắc ở trong đó ít nhất gấp mấy chục lần bên ngoài, coi như là nhất trọng thiên, tốc độ cảm ngộ cũng nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Cảm ngộ đạo tắc càng dễ dàng, thực lực tăng lên tự nhiên cũng nhanh hơn. Thế nhưng cảm ngộ này nhất định phải ở lại trong thất trọng thiên. Nếu như rời đi hiệu quả tự nhiên sẽ không còn. Quả thời không tương đương với thất trọng thiên, lại có thể mang theo bên người, vô luận mình ở đâu cảm ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc thời gian cũng đều dễ dàng hơn rất nhiều. Trong các nhiệm vụ của thiên tài đạo tắc cảnh bọn họ, tiến vào di tích Thương Nguyên có 3 nhiệm vụ phần thưởng, trong đó nhiệm vụ đặc thù chính là lấy được một quả thời không. Chỉ cần lấy được, có thể trực tiếp cùng thành thời không đổi 50 triệu điểm thời không, đây là nhiệm vụ cao thứ 2 trong tất cả nhiệm vụ phần thưởng. Ở trong thành thời không, loại quả này căn bản không đổi được, cho dù giao nộp, có lẽ cũng sẽ lập tức bị mọi người tranh đoạt. Dù sao ai cũng khát vọng có được bảo vật như vậy. Cây thần thời không có ý thức của mình, tự mình hình thành không gian, nếu muốn sau khi quả thời không, trưởng thành hoàn toàn rồi đi vào đó lấy nhất định phải có được hạt sen thời không. Lâm Tiểu Ngư mỉm cười nói. Tay phải cô mở ra, hai hạt sen màu xanh chỉ có kích thước bằng một đốt ngón cái xuất hiện, phía trên còn tản ra dao động kỳ dị. Đây là hạt sen thời không. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ kỳ dị. Đúng. Lâm Tiểu Ngư cười gật đầu. Cô ở lại trong di tích Thương Nguyên lâu như vậy, chính là vì hạt sen thời không, nếu không cô đã sớm ra rồi. Quả thời không chỉ còn có gần một năm nữa sẽ trưởng thành, chờ sau khi trưởng thành không gian của cây thần sẽ mở ra, nhờ vào hạt sen thời không liền có thể tiến vào trong đó. Hơn nữa, trong không gian của cây thần nhiều nhất chỉ cho phép cường giả dưới chân linh cảnh tiến vào, trong đó, nói cách khác cho dù những thế lực lớn kia biết không gian của cây thần sẽ mở ra. Nhiều nhất cũng chỉ phái hư không cảnh đỉnh, phong tiến vào trong đó tranh đoạt mà thôi. Lâm Tiểu Ngư cười nói, cho nên chúng ta có cơ hội rất lớn. Nếu là không gian của cây thần có thể tùy ý tiến vào, chắc người đi vào đều là cường giả bất tử cảnh cường đại, thậm chí có thể ngay cả đại đạo chi chủ cũng có thể đi vào, thế thì bọn họ cũng không cần phải đi vào làm gì. Ở trước mặt đám người cường giả bất tử cảnh, bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ lực kháng cự nào, rất dễ dàng miểu sát. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh cũng lộ ra một tia vui mừng. hắn đương nhiên cũng muốn có được quả thời không? Đúng rồi, Diệp Tinh, anh không phải tiến vào thế giới hắc diệu sao? Thế nào rồi? Lâm Tiểu Ngư tò mò hỏi. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười, tay phải hắn vung lên, trước người Lâm Tiểu Ngư liền xuất hiện mấy chục viên đá màu đen. Hắn nhìn Lâm Tiểu Ngư mỉm cười nói, Tiểu Ngư, đây là hắc diệu thạch, em lấy luyện hóa một chút đi. Hắc diệu thạch. Lâm Tiểu Ngư nhìn viên đá màu đen này nhưng không luyện hóa, mà là hỏi, Diệp Tinh, những thứ này anh không phải là muốn dùng để luyện hóa sao? Thực lực càng mạnh, khẳng định càng phải luyện hóa nhiều hắc diệu thạch. Hiện tại Diệp Tinh không dùng được những thứ này, nhưng về sau khẳng định có thể dùng được. Tiểu Ngư, không cần lo lắng, hắc diệu thạch trên người anh có rất nhiều, chừng 50.000 viên. Diệp Tinh cười nói, chúng ta cho dù đạt tới bất tử cảnh, những thứ này đều đủ rồi. Trên thực tế, cho dù không có những hắc diệu thạch này thì lĩnh vực hắc diệu của hắn cũng có thể tu luyện không ngừng tăng lên. Hơn 50.000 viên. Đó không phải là đại biểu cho 500 triệu điểm thời không sao? Nghe vậy, trong mắt Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Cô cũng biết giá trị của hắc diệu thạch trong thế giới hắc diệu. Cho nên em không cần tiết kiệm hắc diệu thạch cho anh đâu. Em có thể luyện hóa bao nhiêu cũng được. Diệp Tinh cười nói. Đối với Lâm Tiểu Ngư hắn tự nhiên sẽ không có bất kỳ luyến tiếc gì. Cho dù Lâm Tiểu Ngư dùng rất nhiều hắc diệu thạch để luyện hóa, hắn cũng chỉ càng cao hứng mà thôi. Được. Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Biết Diệp Tinh có hơn 50.000 viên hắc diệu thạch, trong lòng cô cũng rất cao hứng. Cầm một viên hắc diệu thạch, Lâm Tiểu Ngư ở trước người Diệp Tinh bắt đầu luyện hóa. Một viên, hai viên. Mãi cho đến khi đến viên thứ bảy, tốc độ của Lâm Tiểu Ngư mới chậm lại, cuối cùng Lâm Tiểu Ngư tổng cộng luyện hóa được 11 viên. Tiểu Ngư thiên phú rất mạnh, trình độ hấp thu đối với hắc diệu thạch dẫn đầu rất nhiều thiên tài. Diệp Tinh trong mắt hơi có một tia ngạc nhiên. Phải biết rằng, ở thế giới hắc diệu có thể luyện hóa 3 viên đều đã xem như có tiềm lực rất lớn rồi. Diệp Tinh, thực lực của em tăng lên gấp đôi. Luyện hóa xong, Lâm Tiểu Ngư cảm thụ một chút lĩnh vực hắc diệu của mình, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Vậy là tốt rồi. Diệp Tinh cười gật đầu. Trong lòng hắn khẽ động, bỗng nhiên một ngọn núi kỳ dị xuất hiện trước mặt Lâm Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, anh ở thế giới hắc diệu ngoại trừ đạt được hắc diệu thạch ra, còn gặp được một cơ duyên khác, em xem một chút những vết khắc trên vách đá này, xem có thể cảm ngộ được hay không. Hắn ở trên vách đá đỉnh núi chỉ cảm ứng được dao động của đạo tắc sinh mệnh, những thứ khác không cảm ứng được. Nếu hắn không cảm ứng được, nói không chừng Lâm Tiểu Ngư lại có thể. Lâm Tiểu Ngư nhìn những vết khắc kia, qua mười mấy phút sau lắc đầu nói, Diệp Tinh, mấy vết khắc này là dao động của đạo tắc hệ thủy, nhưng mà em cảm thấy rất mơ hồ, căn bản không nhìn thấy được. Nghe vậy, Diệp Tinh lại thu lại vách đá, cười nói, không cảm ngộ được thì thôi. Công kích trên vách đá đỉnh núi đều cần ngộ tính cường đại mới có thể lĩnh ngộ được, chỉ có một bộ phận nhỏ thiên tài mới có thể, Lâm Tiểu Ngư không thể lĩnh ngộ được cũng rất bình thường. Đúng rồi, Tiểu Ngư, thực lực của em bây giờ thế nào rồi? Nói một hồi, Diệp Tinh hỏi, thực lực của Lâm Tiểu Ngư tăng lên cũng rất nhanh. Anh tự nhìn là biết. Lâm Tiểu Ngư cười nói, cô trực tiếp xông vào tháp đăng thiên. Không đến 10 phút đồng hồ. Một tin tức nhanh chóng khiến cho thất trọng thiên thành thời không chấn động. Lâm Tiểu Ngư liên tục vượt qua tầng thứ 3, tầng thứ 4 tháp đăng thiên, vượt qua vô ngân, đồng mục sâm, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. Hôi huyền quả, áo giáp, binh khí. Lâm Tiểu Ngư xông qua tháp đăng thiên tự nhiên khiến mọi người có một trận chấn động. Sau đó Lâm Tiểu Ngư trực tiếp đi tới tháp đại đạo tam thiên tiếp nhận truyền thừa, sau khi trở về liền đổi bảo vật tương ứng. Diệp Tinh, hiện tại bảo vật trên cơ bản đã đổi xong, chúng ta tiến vào di tích Thương Nguyên đi. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Được. Diệp Tinh gật đầu. Hai người nhanh chóng đi tới trước một tòa cung điện, bước vào một cánh cửa, di tích Thương Nguyên liền ở chỗ này. Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh. Chủ nhân cung điện là người đàn ông trung mặc áo giáp màu đen, có 3 con mắt, hơn nữa tất cả ánh mắt đều hiện ra màu tím. Khí thế dao động trên người vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên đây cũng là một vị chúa tể thế giới cường đại. Trên thực tế, rất nhiều lối vào di tích nhiệm vụ, bí cảnh của thời không thành đều do cường giả bất tử cảnh trông coi. Chỉ có một bộ phận nhỏ có chúa tể thế giới tọa chấn. Thế giới hắc diệu, di tích Thương Nguyên đều vô cùng thần bí, cổ xưa, rất nhiều nhiệm vụ trong thành thời không tuyệt đối đứng đầu, cho nên đều có chúa tể thế giới trấn thủ. Đạo chủ Luân Nhãn, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư cung kính nói. Đây là lệnh bài, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, các ngươi sau khi tiến vào di tích Thương Nguyên, nếu như lại đi ra cứ bóp nát lệnh bài là được. Đạo chủ Luân Nhãn lấy ra một cái lệnh bài màu đen có điều khắc sọc tím kỳ dị. Lâm Tiểu Ngư đối với di tích Thương Nguyên rất quen thuộc, ông ta cũng không nói thêm gì nữa. Cả Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư cùng tiến vào trong di tích. Bên trong cung điện, đạo chủ Luân Nhãn cõng hai tay nhìn vào cửa. Lâm Tiểu Ngư vừa mới từ trong di tích Thương Nguyên đi ra, lại cùng Diệp Tinh tiến vào lần nữa, xem ra là ở bên trong gặp phải cơ duyên thật lớn.

Thiếu nữ tóc đỏ lại tiến lên một bước, cầm roi dài trong tay, nhìn lướt qua mọi người, nói, các vị, nơi này chúng ta chiếm, hiện tại mời các ngươi đi nơi khác. Thiếu nữ tóc đỏ nhìn lướt qua mọi người, trên mặt tràn đầy lãnh ý, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư ngồi ở chỗ ngồi, yên lặng nhìn, lúc này một số người đứng dậy, nhưng đại bộ phận mọi người đều không có động tác gì khác. Hừ, đây là nơi ngươi mở sao? Ngươi bảo đi chúng ta liền rời đi. Một người đàn ông trung niên đứng lên, nhìn thiếu nữ tóc đỏ lạnh lùng nói. Đúng vậy, quá bá đạo rồi đó. Vừa đến liền đuổi chúng ta đi. Coi mình là tông chủ sao? Sau khi người đàn ông trung niên đứng dậy, những người khác cũng không nhịn được nói. Nếu không đi, vậy cũng đừng trách ta. Thiếu nữ tóc đỏ lạnh nhạt nói. Tuổi còn trẻ mà khẩu khí ngược lại không tốt chút nào. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Vù. Trong tay ông ta trực tiếp xuất hiện một thanh trọng kiếm, bổ tới thiếu nữ tóc đỏ. Ầm ầm. Khí thế dao động kinh khủng bộc phát, bao phủ bốn phía. Một vài kẻ yếu xung quanh thậm chí không chịu nổi, không ngừng lui về phía sau. Cường giả hư không cảnh. Có người kinh hô. Bình thường mà nói, người ở đây thiên huyền cảnh là nhiều nhất, đạo tắc cảnh cũng có. Thế nhưng có thể đạt tới hư không cảnh trên cơ bản đều có thế lực nhất định. Hôm nay ta sẽ thay trưởng bối ngươi dạy dỗ ngươi một chút. Người đàn ông trung niên nhìn thiếu nữ, huy động trường kiếm. Vù. Trường kiếm huy động, tản ra khí thế dao động ngập trời, đỏ rực, giống như một đạo hỏa diễm, nhanh chóng đánh úp lại. Trong không khí đều truyền đến từng tiếng nổ. 3. Bỗng nhiên một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó thân thể người đàn ông trung niên kia trực tiếp bay ngược ra ngoài. Rầm rầm. Thân thể hung hăng đập vào một cái bàn này trong nháy mắt vỡ vụn. Lúc này trên người người đàn ông trung niên xuất hiện một vết thương rất lớn, máu thịt mơ hồ, không ngừng kêu la thảm thiết, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Cường giả hư không cảnh cứ như vậy bại dưới tay cô ta. Bốn phía lập tức an tĩnh lại, mọi người nhìn người đàn ông trung niên thê thảm. Còn thiếu nữ tóc đỏ hờ hững đứng thẳng, trong mắt bọn họ lập tức tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vừa rồi thiếu nữ tóc đỏ này huy động trường tiên, dưới sự công kích của trường tiên, người đàn ông trung niên này thậm chí một chiêu cũng không ngăn cản được. Hư không cảnh đỉnh phong. Thực lực cô gái này ở hư không cảnh đỉnh phong. Làm thế nào có thể? Tuổi trẻ như vậy đã đạt tới cảnh giới này rồi. Mọi người nhìn thiếu nữ tóc đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Muốn đạt tới hư không cảnh đỉnh phong, không thể thiếu thiên phú cùng tài nguyên. Toàn bộ hư không cảnh muốn gia tăng thực lực cần nhiều tài nguyên lắm, đại bộ phận hư không cảnh đều chỉ ở hư không cảnh sơ kỳ mà thôi. Hiện tại có thể đi chưa? Thiếu nữ tóc đỏ thu hồi trường tiên, nhìn người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Làm sao có thể? Người đàn ông trung niên kinh hãi nhìn thiếu nữ tóc đỏ, thực lực của ông ta ở hư không cảnh trung kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ của thiếu nữ. Che miệng vết thương lại, ông ta không dám nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hừ, thực lực mạnh thì rất giỏi sao? Tùy ý ra tay đả thương người, quá ngang ngược rồi đó. Toàn bộ tràng diện an tĩnh còn chưa có 2 giây, bỗng nhiên lại có một âm thanh vang lên. Lúc này ở một chỗ lại có 3 người đứng lên, bọn họ mặc áo da thú, trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí thế dao động cường đại. Khí thế dao động này đều sắp tiếp cận hư không cảnh đỉnh phong. Lúc trước, 3 người bọn họ một mực yên lặng uống rượu, hiện tại rõ ràng khó chịu hành vi của thiếu nữ tóc đỏ này. Lại có người không sợ chết. Bỗng nhiên một âm thanh thô kệch vang lên. Cùng với thiếu nữ tóc đỏ, một thanh niên dáng người vô cùng cường tráng, phía sau mang theo một chiến đao thật lớn đi tới. Vút, dáng người cường tráng, nhưng tốc độ lại cực kỳ kinh người, trên người tản ra khí thế dao động khủng bố, sau khi lên tiếng nhanh chóng bay về phía 3 người này. Lên, 3 người này sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn cắn răng nhanh chóng tiến lên. Ha ha, 3 con tiểu tạp cẩu mà cũng muốn chiến cùng ta. Người thanh niên cường tráng cười to nói. Xoẹt. Chiến đao huy động, một đạo đao mang vô cùng sắc bén bay ra, đao mang này sau khi bay ra chia làm 3 cái, phân biệt bay tới chỗ 3 người này. Phụt, tiếp xúc với công kích, tất cả 3 người đàn ông áo da thú đều phun ra từng ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Công kích còn sót lại thậm chí còn lan đến một số người, một đạo đao mang còn bay tới chỗ Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư bên này. Những người khác không ngăn cản được, nhất thời kêu thảm thiết, nhưng mà tay phải Diệp Tinh vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện, phá hủy đạo đao mang này. Tiểu tử, ngươi cũng muốn chiến cùng chúng ta sao? Ánh mắt thanh niên cường tráng nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Tôi chỉ là phòng vệ thôi. Diệp Tinh nhìn anh ta, chắn ở trước mặt Lâm Tiểu Ngư trầm giọng nói. Ở trước mặt ta mà đem vũ khí ra, tiểu tử ngươi lá gan rất lớn a. Thanh niên cường tráng tiến lên một bước. Thiếu nữ tóc đỏ đứng ở bên cạnh, chéo hai tay, liếc mắt nhìn Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư. Được rồi, Khôi Nham. Xa xa, thiếu nữ lạnh lùng trên mặt có hoa văn màu tím. Lưng đeo trường kiếm đi tới. Sư tỷ, nhìn thấy cô ta,

Diệp Tinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bóng dáng của mình liền xuất hiện trong không gian này. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa. Nơi đó có một gốc cây đại thụ sừng sững, cây này không biết lớn bao nhiêu, chiếm một mảng lớn trong khu vực. Nhìn cây này, trong lòng Diệp Tinh bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác rất kỳ quái. Nhưng cảm giác này sau khi xuất hiện lại trong nháy mắt tiêu tán. Cảm giác vừa rồi là gì vậy? Diệp Tinh thầm kinh hãi trong lòng, hắn chắc chắn chính bản thân chưa từng tới nơi này. Không có đầu mối, Diệp Tinh nhanh chóng thu liễm ý nghĩ trong lòng, hắn lại nhìn về phía chung quanh. Bốn người này quả nhiên chiếm được hạt sen thời không? Diệp Tinh thấy được bốn người Điện Băng Nguyên. Tiểu tử, lá gan các ngươi rất lớn a, dám tới nơi này. Khôi Nham nhìn thiếu nữ lạnh lùng một cái, thấy cô ta không nói cái gì, liền nhìn Diệp Tinh cười to nói, vừa rồi ta không có động thủ, vừa vặn giải quyết các ngươi ở chỗ này luôn. Nói xong anh ta trực tiếp hướng hai người Diệp Tinh. Những người khác đều đang nhìn, đều không có ý định qua ngăn cản, ít người cạnh tranh, xác suất bọn họ đạt được quả thời không cũng lớn hơn một chút. Vù, chiến đao huy động, trong nháy mắt một đạo đao mang bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh chóng đánh về phía Diệp Tinh. Muốn giải quyết tôi? Diệp Tinh nhìn Khôi Nham, hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ anh không có bản lĩnh này đâu. Vút, tay phải hắn vung lên, nhất thời một đạo kiếm quang bay ra. Tên thanh niên đạo tắc cảnh này còn dám đánh trả. Thiếu nữ tóc đỏ nhìn trận chiến, mỉm cười nói, lấy tính tình Khôi Nham sư huynh, tên thanh niên này tất phải chết. Trên thực tế, chỉ cần bóp nát hạt sen thời không là có thể đem đối phương đào thải ra ngoài. Ở trong hư không, kiếm quang cùng đao mang trực tiếp va chạm với nhau. Oanh! Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, dao động kinh khủng không ngừng khuếch tán bốn phía. Rầm rầm. Sau đó đao mang này biến mất, kiếm quang của Diệp Tinh tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp xẹt qua thân thể Khôi Nham. Phụt! Giống như bị một ngọn núi đè lên, sắc mặt Khôi Nham nhất thời trở nên tái nhợt, trong miệng từng ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Cái gì? Khôi Nham bị thương? Làm thế nào có thể? Tên thanh niên này thực lực mạnh như vậy sao? Hắn đang che giấu cảnh giới sao? Mấy người đang quan sát trận chiến nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ trên mặt. Vốn tưởng rằng Diệp Tinh sẽ dễ dàng bị giải quyết, nhưng không nghĩ tới Khôi Nham lại ở thế hạ phong. Làm sao có thể? Tên thanh niên đạo tắc cảnh này có thể đánh bại Khôi Nham sư huynh. Cho dù Khôi Nham sư huynh không xuất toàn lực, cũng tuyệt đối không phải là người mà một đạo tắc cảnh có thể ngăn cản. Thiếu nữ tóc đỏ cũng đang theo dõi trận chiến, sắc mặt hơi biến hóa. Đạo tắc không, gian. Lĩnh ngộ được đạo tắc không gian thật mạnh. Lúc này thiếu nữ lạnh lùng mặc tâm cảm thụ được công kích vừa rồi của Diệp Tinh, trong lòng thầm kinh hãi. Lĩnh ngộ của cô ta chính là đạo tắc không gian, cảm ứng của cô ta đối với nó rất nhạy cảm. Làm sao có thể? Mọi người khiếp sợ, lúc này trên mặt Khôi Nham cũng có vẻ khó có thể tin nổi. Một thanh niên đạo tắc cảnh đỉnh phong lại có thể tùy ý một chiêu, liền đánh bại anh ta sao? Nhưng mà trong nháy mắt Khôi Nham lại lộ ra một tia dữ tợn trên mặt. Hừ, ta vừa rồi mới chỉ phát huy 20% thực lực, nhất định là quá sơ suất. Ở chỗ này có nhiều người như vậy, anh ta đối phó một tên thanh niên đạo tắc cảnh tự nhiên không có khả năng dùng toàn lực, không nghĩ tới lại rơi vào thế chật vật như vậy. Điều này đối với tính tình nóng nảy của anh ta mà nói tuyệt đối là khó có thể chịu đựng được. Khôi Nham, trở về. Đang muốn ra tay, bỗng nhiên âm thanh của Mặc Tâm vang lên. Khôi Nham nhìn Mặc Tâm, không dám nói gì thêm. Anh ta lau máu tươi ở trên khóe miệng, một lần nữa trở lại trong nhóm của mình. Lúc này ánh mắt anh ta nhìn Diệp Tinh rõ ràng có một tia sát ý. Khôi Nham sư huynh, tạm thời nhịn một chút, cơ hội ra tay rất nhiều. Thiếu nữ tóc đỏ mỉm cười nói. Ha ha, thực lực của huynh đệ ngươi rất mạnh a. Bốn phía khôi phục bình tĩnh, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư đứng ở một chỗ. Hai người mặc áo da thú đi tới, thanh niên cầm đầu cười nói. Diệp Tinh cũng nhìn hai người này. Thực lực của hắn hiện tại cường đại cỡ nào? Tuy rằng còn không bằng cường giả chân linh cảnh, nhưng ở trong hư không cảnh tuyệt đối vô địch, thậm chí nếu thực lực hoàn toàn bộc phát, mà nói có thể dễ dàng đánh chết cường giả hư không cảnh đỉnh phong, tùy ý đánh lui Khôi Nham cũng không thành vấn đề gì. Ta là Côn Quân, đây là em gái ta Côn Lan. Thanh niên mặc áo da thú Côn Quân giới thiệu mình và em gái. Diệp Tinh cười nói, tôi tên là Mộc Khôn, đây là Tân Vũ vợ tôi. Mộc Khôn huynh đệ, hiện tại mọi người tiến vào không gian của cây thần đều là vì quả thời không, trước đó sẽ có một vài tranh đấu nhỏ, nếu không chúng ta tạm thời liên thủ. Côn Quân mỉm cười nói. Diệp Tinh nhìn về phía ba thế lực khác. Rõ ràng ba thế lực kia mỗi người một phái. So sánh với nhau, thực lực của hai anh em mặc áo da thú là yếu nhất. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Lúc này trong lòng hắn lại âm thầm nói, thực lực tổng thể trong di tích này mặc dù còn kém xa thành thời không, nhưng bên trong khẳng định cũng có thiên tài. Mình có thể dưới những chân linh cảnh vô địch, thế nhưng những thiên tài này bản thân ở hư không cảnh đỉnh phong, nói không chừng có thể chân chính địch lại chân linh cảnh, Mình cho dù không sợ bọn họ, nhưng một khi bị nhắm vào, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Bản thân Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư cùng những thiên tài này chênh lệch một đại cảnh giới, cho dù bọn họ thiên phú mạnh hơn nữa, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Ba thế lực khác nhìn bốn người Côn Quân, Diệp Tinh liên hợp, cũng không có để ý nhiều. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía xa xa. Xoẹt! Bỗng nhiên có một trận dao động trong hư không, sau đó có rất nhiều điểm sáng tổ hợp thành một gốc cây nhỏ. Xuất hiện rồi. Nhìn thấy cây nhỏ này, trong mắt mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Xoạt! Sau khi cây xuất hiện liền không ngừng dao động, nhanh chóng lớn lên. Quả không gian sắp xuất thế rồi sao? Diệp Tinh cũng đang nhìn cây nhỏ này, thân thể căng thẳng, chuẩn bị tùy thời ra tay. Cây thần thời không trước khi xuất thế sẽ có hai bộ phận, một là quả không gian, một là quả thời gian, hơn nữa mỗi một loại quả sẽ xuất hiện bốn quả. Nếu là tập hợp đủ quả không gian, quả thời gian, ở cuối cùng tỷ lệ đạt được quả thời không thành công sẽ tăng lên rất nhiều, đây là quy tắc vô số năm qua. Soạt, cây nhỏ run rẩy, sau đó hóa thành bốn đạo quang mang, nhanh chóng khuếch tán bốn phía. Quả không gian, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, cơ hồ cùng một lúc. Hơn 10 bóng dáng nhanh chóng bay ra, trực tiếp chia làm 4 bộ phận, nhanh chóng bay về phía 4 đạo quang mang này. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư cũng như thế, ở bên cạnh bọn họ còn có 4 bóng dáng khác. Một người là thanh niên cường tráng khôi nham kia, một là thiếu nữ tóc đỏ Enly, hai người khác chính là anh em Côn Quân, Côn Lan. Tiểu tử, ngươi còn dám cùng ta tranh đoạt quả không gian này. Khôi nham nhìn Diệp Tinh gầm nhẹ. Vù, chiến đao huy động, dao động khủng bố phát ra. Đao mang vô cùng sắc bén thậm chí dài tới gần 100 mét, nhưng lại trực tiếp chém về phía Côn Quân. Tiểu Lan, liên hợp ngăn cản. Sắc mặt Côn Quân khẽ biến, vội vàng huy động trường côn trong tay, cùng Côn Lan liên hợp ngăn cản. Ầm, trường côn đánh vào đao mang, lại giống như ngọn núi khổng lồ đè vào, làm cho bàn tay Côn Quân đều có chút tê dại, thân thể trực tiếp lùi lại 7,8 bước. Côn Lan bên cạnh càng là không chịu nổi, một mực lùi lại mấy chục bước, một đao đánh lui anh em Côn Quân, Côn Lan. Khôi Nham lại huy động chiến đao, nhanh chóng đánh về phía Diệp Tinh. Đao mang hoành không, tản ra uy lực so với lúc trước anh ta công kích Diệp Tinh mạnh hơn rất nhiều. Bên kia, thiếu nữ tóc đỏ Enly đang công kích Lâm Tiểu Ngư, khuôn mặt lạnh lùng nói, chỉ là đạo tắc cảnh đỉnh phong còn dám tranh đoạt quả thời không với chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ầm ầm, dứt lời, bỗng nhiên một lĩnh vực vô cùng khủng bố tản ra, dưới cỗ lĩnh vực này, thiếu nữ tóc đỏ Enly lại cảm thấy tốc độ của mình lập tức chậm lại. Đây là cái gì? Sắc mặt cô ta nhất thời đại biến. Không chỉ có cô ta, lúc này Khôi Nham cũng trong nháy mắt cảm nhận được lĩnh vực khủng bố này. 12 lần lĩnh vực hắc diệu, Diệp Tinh hiện tại hoàn toàn mở nó ra. Vút, vút. Trong hư không, từng thanh trường kiếm không ngừng bay múa, tản ra dao động ngập trời. Chừng hơn 1.000 thanh, tất cả đều tập kích Khôi Nham kia. Rầm rầm. Trên người Khôi Nham có hào quang không ngừng dao động, mặt ngoài thân thể rõ ràng có một tầng màng mỏng phòng ngự. Nhưng dưới công kích của trường kiếm, tầng màng này không ngừng bị nghiền nát. Công kích khủng bố quá. Sắc mặt Khôi Nham đại biến. Bên kia, hai anh em Côn Quân, Côn Lan nhìn Khôi Nham, thiếu nữ tóc đỏ lâm vào khổ chiến. Thực lực Mộc Khôn mạnh như vậy. Sắc mặt bọn họ biến hóa, lập tức không chút do dự bay cách xa quang mang. Hiện tại đám người Khôi Nham, Diệp Tinh vừa chiến đấu, vừa giành quả không gian. Đáng chết. Sắc mặt Khôi Nham khó coi. Ở dưới kiếm trận của Diệp Tinh, anh ta dĩ nhiên không có lực phản kháng gì, hoàn toàn bị kiếm trận vây quanh. Ngăn cản cho ta. Trên người Khôi Nham không ngừng có dao động mãnh liệt phát ra, muốn ngăn cản công kích của Diệp Tinh. Nhưng vẻn vẹn chỉ 5 giây, tất cả hào quang trên người anh ta đều biến mất. Xẹt. Trường kiếm vung lên, xẹt qua làn da của anh ta. Chết tiệt. Chết tiệt. Trên mặt Khôi Nham thậm chí có vẻ dữ tợn, tiểu tử này chỉ là ở đạo tắc cảnh đỉnh phong, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy. Anh ta vẫn cho rằng thực lực mình mạnh hơn Diệp Tinh, nhưng hiện tại đã bộc phát ra toàn bộ thực lực lại, cũng không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Oanh! Nhưng trong nháy mắt sắc mặt Khôi Nham lại đại biến, miệng vết thương của anh ta có cảm giác tê liệt cực mạnh truyền đến, loại cảm giác này trong nháy mắt khi anh ta nhận ra liền khuếch tán đến toàn thân hắn. Không! Trong mắt Khôi Nham lộ ra một tia hoảng sợ, còn có một cỗ khó có thể tin. Phanh! Cơ thể của anh ta rơi thẳng xuống đất. Khôi Nham chết! Anh ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết theo cách này. Lĩnh vực này sao lại mạnh như vậy? Hơn nữa thực lực cũng mạnh. Lúc này thiếu nữ tóc đỏ đang chiến đấu với Lâm Tiểu Ngư, sắc mặt rõ ràng biến hóa. Lĩnh vực hàn băng bộc phát, hơn nữa lại có lĩnh vực hắc diệu của Diệp Tinh. Thực lực của cô ta bị ảnh hưởng rất lớn, không làm gì được Lâm Tiểu Ngư. Sau khi chiến đấu vài giây, Enly nhìn thấy thân thể Khôi Nham rơi xuống đất, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh hãi. Làm sao có thể? cô ta đã không cảm thụ được khí tức sinh mệnh của Khôi Nham nữa, hiển nhiên đã bị Diệp Tinh đánh chết. Vút, vút, một bộ phận trường kiếm bay tới chỗ quang mang xa xa, còn có một bộ phận là bay tới chỗ thiếu nữ tóc đỏ. Khôi Nham bị Mộc Khôn giết. Hai anh em Côn Quân, Côn Lan đang truy kích Hào Quang cũng hoảng sợ. Bọn họ biết thực lực của Điện Băng Nguyên, có thể tiến vào nơi này tuyệt đối là hư không cảnh đỉnh phong cường đại, cho dù không thể địch lại chân linh cảnh, ít nhất cũng mạnh hơn hư không cảnh đỉnh phong bình thường một đoạn, hơn nữa trên người còn có rất nhiều thủ đoạn phòng ngự. Thế nhưng vẫn bị Diệp Tinh dễ dàng đánh chết. Cảm thụ được lĩnh vực trói buộc cực lớn trên người, bọn họ vội vàng tránh trường kiếm, buông tha đuổi theo quả không gian. Khôi Nham cũng không ngăn cản được, bọn họ càng không có khả năng. Vút, trường kiếm bay múa, đi tới chỗ quang mang trước quả không gian, hoàn toàn trói buộc nó lại, sau đó lại nhanh chóng trở về, bị Diệp Tinh cầm vào trong tay. Đến tay, sắc mặt Diệp Tinh lạnh như băng, thế nhưng sâu trong đáy mắt lộ ra một tia vui mừng, hắn đã nắm được quả không gian vào trong tay. Toàn bộ quả không gian hiện ra màu trắng bạc, đường kính chỉ có 10 cm, phía trên còn có rất nhiều bí văn kỳ dị, đồng thời tản ra từng cỗ dao động kỳ dị. Đây là dao động của đạo tắc không gian. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng khẽ động. Diệp Tinh đã hoàn toàn nắm giữ hạt giống hư không của đạo tắc không gian, cũng vẫn một mực thử chạm vào đạo chi tâm của đạo tắc không gian, thế nhưng thời gian một năm này cũng không có phản ứng gì. Vậy mà sau khi đạt được quả không gian này, trong đầu hắn lại xuất hiện một tia kích thích. Không chút do dự, Diệp Tinh nhanh chóng thu hồi quả không gian. Xoẹt! Loại quả này trong nháy mắt xuất hiện trong không gian giới tử trong cơ thể hắn. Đạo tắc phân thân của Diệp Tinh kiểm tra quả này, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm một tia kích thích vừa rồi. Khi đạo tắc phân thân bắt đầu lĩnh ngộ, ánh mắt Diệp Tinh là nhìn về phía thiếu nữ, tóc đỏ kia vù. Vù! Từng thanh trường kiếm bay ra, tất cả đều tập kích về phía cô ta. Không! Trong mắt thiếu nữ tóc đỏ Enly tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cô ta không dám do dự, nhanh chóng bay về phía xa xa. Sư tỷ cứu ta. Thực lực của cô ta còn không bằng Khôi Nham. Diệp Tinh có thể dễ dàng đánh chết Khôi Nham như vậy, khẳng định cũng có thể đánh chết cô. Lúc này ba chỗ tranh đoạt khác cũng vừa vặn chấm dứt. Thiếu nữ lạnh lùng Điện Băng Nguyên Mặc Tâm chiếm được một quả. Thanh niên cầm đầu Cung Thần Nguyên A Bộ Tháp lấy được một quả. Thanh niên cầm đầu Thanh Mặc Tông Lũng Mặc lấy được một quả. Ba thế lực lớn đều lấy được một quả. Chờ đến khi tranh đoạt của bọn họ chấm dứt, lại nghe được tiếng kêu cứu của Enly, đồng thời bọn họ nhìn thấy thi thể Khôi Nham trên mặt đất. Khôi Nham lại bị giết. Tên thanh niên này thật đúng là lớn mật. Vừa mới bắt đầu đã ra tay đánh chết, quá không sáng suốt. Mặc Tâm phòng chừng sẽ nổi giận cho coi. Mọi người đứng ở khắp nơi hứng thú nhìn. Cho dù thực lực bọn họ cường đại, có khả năng đánh chết người khác thì cũng sẽ nhịn xuống. Bây giờ không phải là lúc để hoàn toàn trở mặt. Muốn chết mà. Đứng ở một bên, trong mắt Mặc Tâm nhất thời lộ ra một tia sát ý. Ngươi dám giết người của Điện Băng Nguyên ta. Mặc Tâm lạnh như băng nhìn Diệp Tinh. Ầm ầm. Tay phải cô ta huy động, trong hư không nhất thời có từng đạo lôi điện điên cuồng hạ xuống, tất cả đều đánh tới chỗ Diệp Tinh. Vân băng lôi. Những lôi điện này giống như là từng khối băng, nhưng trên mỗi khối băng đều có lôi điện khủng bố. Mặc Tâm quả nhiên tức giận rồi. Vân băng lôi, Mặc Tâm này thế mà đã có thể hoàn toàn thi triển ra, cho dù cường giả chân linh cảnh sơ kỳ muốn ngăn cản cũng có chút khó khăn. Những người khác đang nhìn trận chiến, trên mặt Lũng Mạc cùng A Bộ Tháp đều lộ ra một tia thận trọng. Dao động của lôi điện thật khủng bố. Đạo chi tâm, cô gái này tuyệt đối chạm tới đạo chi tâm lôi điện, hơn nữa đã tiến bộ một phần, thực lực ít nhất địch lại cường giả chân linh cảnh sơ kỳ. Quả nhiên thế giới này cũng có thiên tài. Diệp Tinh cảm thụ được dao động trên những công kích này. Hắn lúc này lại cười lạnh nói, chẳng lẽ chỉ cho phép Điện Băng Nguyên, các người giết tôi mà không cho phép tôi ra tay sao? Khôi Nham ra tay với hắn. Rõ ràng không có bất kỳ lưu thủ nào. Vút, vút. Từng thanh trường kiếm không ngừng bay múa, va chạm với những khối băng lôi điện này, nhưng căn bản không có ngăn cản được mấy đạo công kích, rất nhiều lôi điện trực tiếp rơi vào trên người Diệp Tinh. Thế nhưng, sau khi rơi vào trên người Diệp Tinh, những công kích này liền trực tiếp biến mất, căn bản không tạo thành ảnh hưởng gì đối với Diệp Tinh. Cái gì? Thấy thế, trong mắt Mặc Tâm nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Vậy mà công kích của cô ta không tạo thành thương tổn gì đối với Diệp Tinh. Phòng ngự của thanh niên này thật mạnh nhỉ. Làm thế nào mà hắn có thể làm được vậy? Thủ đoạn phòng ngự cường đại như vậy cô ta chưa thấy bao giờ. Trong mắt những người khác cũng có một tia khiếp sợ. Thế mà không để ý đến công kích của sư tỷ. Làm sao có thể? Trong mắt cô gái tóc đỏ Enly tràn đầy vẻ khó tin. Lúc này Diệp Tinh thừa nhận công kích lại rất bình tĩnh trong lòng. Không hổ là bảo vật của thành thời không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Một bộ phận trường kiếm bay tới chỗ quang mang xa xa, còn có một bộ phận là bay tới chỗ thiếu nữ tóc đỏ. Khôi Nham bị Mộc Khôn giết.

thế nhưng bảo vật thành thời không vô số, bảo vật như vậy tuy rằng ít, giá cả đắt đỏ, nhưng vẫn có. Vì đề phòng, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư đổi rất nhiều bảo vật, phòng ngự của bọn họ hiện tại coi như là cường giả chân linh cảnh trung kỳ, cũng tuyệt đối không phá được. Mặt khác, trên binh khí của bọn họ đều có độc tố, máu của bất kỳ cường giả hư không cảnh đỉnh phong nào dính vào những độc tố này sẽ nhanh chóng tử vong. Có thể nói, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư tới nơi này có thể nói là trang bị đến tận răng. Nếu so bảo vật, thành thời không tuyệt đối nghiền ép bất kỳ di tích, bí cảnh nào. Đáng chết. Sắc mặt Mặc Tâm khó coi, thấy công kích Diệp Tinh không có kết quả, cô ta lại huy động tay phải, từng đạo công kích điên cuồng tập kích Lâm Tiểu Ngư. Ầm ầm. Sau khi cô ta rời mục tiêu công kích, Diệp Tinh lại đột nhiên động. Thân ảnh hắn bạo động, huy động kiếm trận, không ngờ trực tiếp bay về phía thiếu nữ tóc đỏ Enly. Sư tỷ. Trên mặt Enly nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Hừ. Mặc Tâm hừ lạnh một tiếng, lại là vô số đạo công kích lôi điện đánh tới, ngăn cản Diệp Tinh. Sau khi công kích của cô ta ngừng lại, Diệp Tinh cũng dừng tại chỗ, không có động thủ nữa. Tuy rằng hắn có thực lực đánh chết đám người Enly, nhưng hiển nhiên không phải là đối thủ của Mặc Tâm. Nếu Mặc Tâm ngăn cản, hắn cũng chỉ có thể bị động thừa nhận công kích, không cách nào nhúc nhích, tự nhiên không có khả năng giết được đám người Enly. Sư tỷ, Enly đứng bên cạnh Mặc Tâm, không dám rời đi. Lúc này ánh mắt của cô ta nhìn Diệp Tinh, kiêng kỵ đến cực hạn. Nếu lúc trước tên thanh niên này ra tay thì sao? Cô ta nghĩ tới tình cảnh lúc trước ở tiểu tử lâu, lúc ấy cô ta đang đứng bên cạnh Diệp Tinh. Nếu lúc ấy Diệp Tinh ra tay, cô ta tuyệt đối không sống được. Nghĩ đến cái chết của Khôi Nham, trong lòng cô ta càng sợ hãi không thôi. Thanh niên này lại mạnh như vậy. Đánh chết được Khôi Nham, khả năng phòng ngự còn vô cùng cường đại. Lúc này mấy người cung thần nguyên cùng Thanh Mặc Tông nhìn Diệp Tinh, hứng thú trong mắt cũng dần dần tiêu tan, thay vào đó là một tia thận trọng. Thanh niên cuối cùng tiến vào không gian của cây thần. Cảnh giới triển lộ ra chỉ có đạo tắc cảnh lại khó chơi như vậy. Mặc Tâm nhìn Diệp Tinh một cái thật sâu, không nói gì, xoay người đi tới một chỗ khác yên lặng chờ đợi. Không sao chứ? Lâm Tiểu Ngư đi tới bên cạnh Diệp Tinh, vội vàng hỏi. Không có việc gì. Diệp Tinh cười lắc đầu. Mộc Khôn, ngươi. Ánh mắt Côn Quân lúc này phức tạp nhìn Diệp Tinh. Vốn muốn cùng Diệp Tinh liên hợp, không nghĩ tới thực lực chân chính của Diệp Tinh kinh khủng như vậy. Diệp Tinh cười cười, ứng phó hai câu. Xoẹt. Bỗng nhiên, toàn bộ không gian tản ra một cỗ dao động kỳ dị. Quả thời gian còn có một giờ nữa sẽ xuất thế. Diệp Tinh tiếp xúc với cỗ dao động này, trong nháy mắt biết được tin tức. Lúc này cây thần thời không còn kỳ dị, cố ý hấp dẫn người khác tranh đoạt như vậy. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Suy nghĩ một chút, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Nhìn xem có thể chạm tới đạo chi tâm không gian hay không. Quả không gian dao động, từng cỗ kích thích không ngừng bị Diệp Tinh cảm nhận được. Không chỉ có phân thân của Diệp Tinh mà bản thể của Diệp Tinh cũng đang lĩnh ngộ. 1 phút, 3 phút, 10 phút, 20 phút. Diệp Tinh cứ như vậy không ngừng lĩnh ngộ, dần dần trên người hắn có một cỗ dao động kỳ dị phát ra. Đây là dao động của đạo tắc không gian. Loại dao động này có chút quen thuộc, thanh niên này muốn chạm vào đạo chi tâm. Trong sân, ánh mắt mấy người nhìn về phía Diệp Tinh, trong đó một người là Lũng Mạc của Thanh Mặc Tông. Tiến vào nơi này đều là lĩnh ngộ đạo tắc không gian hoặc là đạo tắc thời gian. Nếu không lĩnh ngộ hai loại này, đi tới nơi này cũng không có tác dụng gì. Trên thực tế, phiến thế giới này thiên tài hư không cảnh đỉnh phong khẳng định có rất nhiều, dùng hư không cảnh địch lại chân linh cảnh khẳng định có không ít, thế nhưng vừa vặn là lĩnh ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc thời gian sẽ ít đi rất nhiều, cho nên đi tới nơi này coi như là người trong thế lực lớn, nhưng bản thân thực lực cũng không tính là mạnh, chỉ có 3 người có thể vượt qua một đại cảnh giới. Ầm ầm. Không hề có dấu hiệu, bỗng nhiên Lũng Mạc Thanh Mặc Tông huy động trường thương. Vút. Một đạo thương mang nhất thời đánh tới chỗ Diệp Tinh, tốc độ rất nhanh, Diệp Tinh thậm chí cũng không tránh né kịp. Thanh trường thương này hoàn toàn va chạm vào trên người Diệp Tinh. Hừ, Diệp Tinh nhất thời nhìn về phía Lũng Mạc. Xoẹt, bên cạnh hắn truyền đến một trận dao động kỳ dị trong hư không. Ở trước mặt Diệp Tinh, một đạo quang mang kỳ dị xuất hiện, hơi tản ra dao động, sau đó hóa thành một đạo bí văn kỳ dị vô cùng huyền ảo. Xoạt, sau khi bí văn kỳ dị xuất hiện, trực tiếp tiến vào vị trí mi tâm của Diệp Tinh rồi biến mất không thấy. Ầm ầm. Sau khi dung nhập vào bí văn này, khí thế dao động trên người Diệp Tinh nhất thời tăng cường rất nhiều, nhưng lại trong nháy mắt thu liễm lại. Thành công. Thanh niên này chạm tới đạo chi tâm rồi. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, biết Diệp Tinh đã đột phá thành công. Thu liễm dao động, ánh mắt Diệp Tinh lạnh như băng nhìn về phía Lũng Mạc, âm thanh lạnh như băng nói, anh vừa rồi muốn cắt đứt lĩnh ngộ của tôi. Một đường tu luyện, điều kiêng kỵ nhất là bị người khác quấy rầy. Dù sao có đôi khi linh cảm lĩnh ngộ đạo tắc trong nháy mắt tiến đến, nếu như không bắt được, khả năng rất khó lại có thể tìm được.

nhưng nhìn thấy tình cảnh này lại trực tiếp buông tha không cùng mình tranh đoạt nữa sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt hắn lại rất bình tĩnh, như vậy càng tốt. Hắn lúc trước biểu hiện ra thủ đoạn kinh người, dễ dàng đánh chết Khôi Nham, ngay cả Lũng Mạc ở trong tay hắn cũng chịu thiệt thòi. Ngoại trừ ba người Mặc Tâm, Lũng Mạc, A Bộ Tháp ra, ai cũng không thể cam đoan mình có thể sống sót ở trong tay Diệp Tinh hay không, cho nên không dám đến đây. Mà ba người Mặc Tâm rõ ràng có mục tiêu khác. Xoẹt! Hào quang bay khắp không trung nhưng nhanh chóng bị Diệp Tinh bắt được vào trong tay. Quả thời gian. Diệp Tinh nhìn quả trong tay. Toàn bộ quả thời gian hiện ra màu xám đen. Đường kính chỉ có 10cm, mặt trên còn có rất nhiều bí văn kỳ dị. Thoạt nhìn chỉ là màu sắc bất đồng so với quả không gian. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư bay tới, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Tiểu Ngư, đến tay rồi. Diệp Tinh cười nói. Có được quả thời gian này so với tưởng tượng càng dễ dàng hơn. Sau khi Diệp Tinh đạt được quả thời gian, ba nhóm khác cũng nhanh chóng tranh đoạt xong. Không ngoài ý muốn, ba quả thời gian này đều bị Mặc Tâm, Lũng Mạc, A Bộ Tháp lấy được. Ầm ầm. Sau khi tranh đoạt kết thúc, bỗng nhiên ở chỗ xa xa có một cỗ uy áp khủng bố xuất hiện. Sau đó một thông đạo thật lớn xuất hiện. Bên trong thông đạo, từng điểm sáng màu xám trôi nổi, vô cùng kỳ dị. Thông đạo xuất hiện rồi. Đi. Nhìn thấy thông đạo này xuất hiện, từng bóng dáng nhất thời nhanh chóng lướt về phía trước. Đây là thông đạo đi tới cây thần thời không sao? Diệp Tinh nhìn thông đạo nghi hoặc. Sau khi quả không gian, quả thời gian bị tranh đoạt xong, sẽ có thông đạo xuất hiện, mà dọc theo thông đạo là có thể nhanh chóng tiếp cận cây thần thời không? Bằng không uy áp của cây thần quá lớn, không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận. Phía dưới thực vật tươi tốt, tản ra sinh cơ nồng đậm, mà ở phía trên thực vật, đám người Diệp Tinh đang không ngừng đi tới. Giống. Vừa mới đi tới được vài giây, bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Sau đó một con cự thú dữ tợn xuất hiện trước mắt mọi người. Xẹt. Điểm ánh sáng kỳ dị trong thông đạo không ngừng tổ hợp lại, nhanh chóng hình thành từng con cự thú. Trên người đều tản ra khí thế dao động mãnh liệt. Yêu thú hư không cảnh. Quả nhiên giống như ghi chép trong sách cổ. Bên trong thông đạo sẽ xuất hiện rất nhiều yêu thú. Chúng ta liên thủ, chỉ cần đánh chết toàn bộ những yêu thú này, thì chúng ta có thể đạt tới đích cuối cùng. Sắc mặt mấy người Lũng Mạc ngưng trọng, nhanh chóng nói. Xẹt. Rất nhiều đạo công kích liên hợp cùng một chỗ, không ngừng chém giết những yêu thú này. Chỉ là yêu thú phía trước càng ngày càng nhiều, tốc độ đi tới của bọn họ nhanh chóng chậm lại rất nhiều. Chiến đấu hơn 10 giây, Lũng Mạc nhìn Diệp Tinh đang vung trường kiếm, trực tiếp nói. Mộc Khôn, những yêu thú này mặc dù là hào quang ngưng tụ mà thành, nhưng phương pháp bình thường hoàn toàn có thể đánh chết chúng nó. Trường kiếm độc hại trong tay ngươi nhiều như vậy, có thể lấy ra đánh chết những yêu thú này. Nghe vậy, Diệp Tinh bình tĩnh nói. Trường kiếm là binh khí của tôi, chẳng lẽ anh muốn tôi ném binh khí trong tay đi? Hừ, lúc trước người đối phó ta sao không đau lòng cho binh khí? Lũng Mạc lạnh lùng nói. Nghĩ đến lúc trước chịu thiệt thòi lớn ở trong tay Diệp Tinh, trong lòng anh ta liền nổi giận không thôi. Đó là do anh muốn chết thôi. Diệp Tinh đạm mạc nói, cường giả Thanh Mặc Tông như mây, tôi tin tưởng hẳn là các người có lá bài tẩy, anh có thể lấy ra đánh chết những yêu thú này. Lũng Mạc ngược lại tính toán rất tốt. Ngươi... Nghe vậy, trong mắt Lũng Mạc nhất thời lộ ra vẻ âm trầm. Được rồi. Tranh cái gì mà tranh? Ánh mắt Mặc Tâm quét qua rất nhiều yêu thú phía trước, nói, những yêu thú hư không cảnh này càng ngày càng nhiều. Nếu không mau xông qua, chúng ta rất có thể sẽ bị ngăn cản hoàn toàn. Đến lúc đó thậm chí có thể ngã xuống ở chỗ này. Mặc Tâm nói không sai. A Bộ Tháp trịnh trọng gật gật đầu, nói, mọi người cũng đừng giấu nữa. Ta biết tất cả mọi người đều có vài lá bài tẩy. Hiện tại đều lấy ra một ít đi, trước tiên đến không gian cây thần rồi nói sau, nếu không đến, có nhiều lá bài tẩy hơn nữa cũng vô dụng thôi. Tay phải anh ta vung lên, trong tay xuất hiện một cây trường côn màu xanh, mặt trên có rất nhiều trường châm bén nhọn, nhìn qua liền làm cho người ta sợ hãi. Bảo vật này của ta có thể đánh chết yêu thú trong phạm vi lớn, đại khái tương đương với công kích của 100 thanh kiếm độc của Mộc Khôn ngươi, ngươi có thể tự bạo 100 thanh. A Bộ Tháp nhìn Diệp Tinh nói, được, nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu nói. Trên thực tế, trên người hắn cũng có rất nhiều trường kiếm, chừng mấy trăm thanh, căn bản không cần đau lòng trường kiếm tiêu hao nhanh. Các ngươi thì sao? A Bộ Tháp lại nhìn về phía mấy người khác. Được, ta đồng ý. Mọi người nhao nhao gật đầu. Mặc Tâm vung tay phải lên, trong tay xuất, hiện hai viên cầu sắt màu đen, mặt trên còn chớp động từng đạo quang mang lôi điện. Lũng Mạc thì lấy ra một viên cầu trong suốt màu trắng. Những người khác cũng nhao nhao lấy ra bảo vật của mình. Mộc Khôn. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh, luận phạm vi công kích, Diệp Tinh lớn nhất. Diệp Tinh không nói gì, tay phải vung lên, một thanh trường kiếm nhanh chóng bay ra xa xa. Giống, từng con yêu thú điên cuồng vọt tới, thậm chí đều vây quanh tất cả những trường kiếm này. Nổ, trong một thời gian ngắn, những trường kiếm này lại trực tiếp nổ. Vút, vút, rất nhiều mảnh vụn trường kiếm đi về phía trước thông đạo, không ngừng tiến vào trong cơ thể những yêu thú này. Cơ hồ trong vòng một giây, đại bộ phận yêu thú lại biến mất. Phía trước có thêm một khu vực chân không rộng lớn. Đi, từng bóng dáng lướt qua, điên cuồng đi tới trong đó. Chờ sau khi đi được hơn 10 giây, lại có rất nhiều yêu thú tới đánh. Thấy thế, Mặc Tâm trực tiếp ném viên cầu màu đen trong tay đi. Phanh! Một đạo tiếng nổ khủng bố vang lên, viên cầu sinh ra công kích khủng bố trùng kích phía trước, lại có rất nhiều yêu thú tử vong. Công kích của lôi đình cầu điện băng nguyên càng lúc càng lớn. Lũng Mạc nhìn lôi đình cầu tán thưởng nói. Phía trước lại xuất hiện một mảnh khu vực chân không thật lớn, lập tức mọi người lại nhanh chóng đi tới một đoạn. Sau đó Mặc Tâm lại lấy ra một viên lôi đình cầu khác, đánh chết rất nhiều yêu thú. Lũng Mạc. Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Lũng Mạc. Lũng Mạc tiến lên một bước, tay phải anh ta cầm viên cầu màu trắng. Soạt. Một đạo bạch sắc quang mang trào ra, nhanh chóng đi tới phía trước, những yêu thú phía trước tiếp xúc với bạch sắc quang mang, thân thể nhất thời không ngừng biến mất. Sau đó từng lá bài tẩy xuất hiện, những yêu thú này không ngừng bị đánh chết, đám người Diệp Tinh cách cây thần càng ngày càng gần. Giống. Một mực qua nửa giờ, nương theo tiếng giống giận của một cự thú cuối cùng, đám người Diệp Tinh rốt cục đến cuối thông đạo. Hô. Cuối cùng đã đến. Cây thần thời không, không biết có thể đạt được quả thời không hay không. Mọi người đứng ở cuối thông đạo, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bọn họ đều có thiên phú không gian hoặc là thiên phú thời gian, cho nên mới đi tới nơi này. Nếu như có được quả thời không, tốc độ tiến bộ của bọn họ nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Ở trước mắt, một gốc cây thật lớn sừng sững đứng, cành lá tươi tốt, hiện ra hai màu xám trắng, tản ra từng cỗ dao động kỳ dị. Đây là cây thần thời không sao? Diệp Tinh nhìn cái cây khổng lồ kia, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng kỳ dị, loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy cái cây trước mắt rất quen thuộc. Mình tuyệt đối chưa từng thấy qua cái cây thần này, kiếp này chưa từng, kiếp trước càng không có khả năng, nhưng vì sao trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ này? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ, cây thần thời không tồn tại ít nhất mấy tỷ năm này lại làm, cho hắn có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Mộc Khôn, hiện tại chờ lĩnh vực thần thụ mở ra, đạt được ấn ký thời không là có thể đạt được một quả thời không rồi. Bên cạnh, Côn Quân cười nói. Cây thần thời không nghe đồn là sinh mệnh đầu tiên trên thế giới này, cũng nguyện ý ban cho hậu bối cơ duyên. Mà khi bọn họ sẽ tiến vào lĩnh vực thần thụ, những ấn ký thời không kia sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Có được nhiều quả không gian, quả thời gian, khả năng gặp phải ấn ký thời không cũng càng lớn. Ha ha, rốt cục cũng tới được nơi này. Lũng Mạc nhìn về phía cây thần thời không cười to nói. Ánh mắt anh ta liếc mắt nhìn mọi người đang nhìn cây thần, trong mắt chớp động một đạo quang mang. Vút, không hề có dấu hiệu, trường thương trong tay Lũng Mạc huy động, trong nháy mắt đâm tới chỗ một người cung thần nguyên. Dao động vô cùng sắc bén phát ra, những dao động này điên cuồng tràn vào trong cơ thể của người cung thần nguyên kia, người đó cũng không có phòng ngự cường đại như Diệp Tinh. Khi chịu đạo công kích này, nhất thời trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, khí tức sinh mệnh hoàn toàn ảm đạm. Sau khi phóng thích công kích này, một vũ khí sắc bén trên người Lũng Mạc giống như phi đao bay ra, mục tiêu cũng là một người trong cung thần nguyên. Cùng lúc đó, bóng dáng A Bộ Tháp cầm đầu đám người cung thần nguyên cũng bạo động, chiến đao trong tay chém về phía một thanh niên Thanh Mặc Tông, mà một đạo công kích khác tập kích về phía thanh niên gầy gò cầm hai thanh cự chùy của Điện Băng Nguyên. Trong một thời gian ngắn, tình hình đột nhiên thay đổi. Hừ, Mặc Tâm thì hừ lạnh một tiếng, huy động trường kiếm trực tiếp ngăn cản, cứu thanh niên gầy gò cầm cự chùy. Ngoại trừ thanh niên này sống sót, trong mắt tất cả ba người bị công kích khác đều lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Trong thời gian ngắn ngủi, trong cung thần nguyên chết hai người, Thanh Mặc Tông chết một người, ba thiên tài ngã xuống. Lũng Mạc, ngươi dám đánh chết đệ tử trong cung thần nguyên ta. A Bộ Tháp nhìn Lũng Mạc giận dữ nói. Ha ha, A Bộ Tháp, ngươi không phải cũng ra tay sao? Lũng Mạc cười lạnh nói, mỗi một lần tranh đoạt quả thời không đại khái đều có ba quả xuất hiện. Thiếu một người liền ít cạnh tranh một chút. Tay phải anh ta vung lên, thu lại một người vừa chết của nhóm mình, sắc mặt vô cùng tàn khốc. Có được quả thời không có xác suất nhất định, cũng là xem vận may, giống như là khi có được quả không gian, quả thời gian, xác suất đạt được quả thời không là 50%, còn khi chỉ có được quả không gian hoặc là quả thời gian, xác suất là 10%, không có hai loại quả này, xác suất có thể chỉ có 1%. Nhưng nói không chừng chính là 1% này cũng có thể chiếm được quả thời không. Hừ. A Bộ Tháp hừ lạnh một tiếng. Mặt Mặc Tâm lạnh như băng nhìn Lũng Mạc cùng A Bộ Tháp, Điện Băng Nguyên các cô cũng trở thành mục tiêu công kích, chỉ là ra tay kịp thời, không có ai tử chết thêm. Chết ba người. Lúc này trên mặt Côn Quân rõ ràng lộ ra một tia hoảng sợ.

Tất nhiên, hiện giờ Diệp Tinh không có cách để phân thân, chỉ nghiên cứu không gian thuật, sinh nguyên thuật thôi đã tốn rất nhiều thời gian của hắn rồi. Đợi trở về thành thời không, có thể đổi lấy sinh nguyên thuật hoàn chỉnh. Diệp Tinh thầm nói, sinh nguyên thuật mà hiện giờ hắn đang sử dụng bị khuyết thiếu, trước đây tiếc hắc diệu thạch, nhưng giờ đây những quả thời không này có thể giao lên vài quả. Tiểu Ngư, cho em một quả. Diệp Tinh đưa quả thời không trong tay qua. Hiệu quả của quả thời không này sẽ không cộng dồn, mỗi người chỉ có thể dùng nhiều nhất một quả để tu luyện. Lâm Tiểu Ngư nhận lấy, hơi cảm nhận một chút, ngạc nhiên nói, hiệu quả của quả thời không này tương đương với điều kiện tu luyện ở ngũ trọng thiên. Mang theo quả thời không, cho dù cô ở đâu cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được đạo tắc không gian. Soạt, soạt, soạt. Lời vừa nói xong, bỗng nhiên trong không gian có vài luồng dao động, sau đó có vài bóng người xuất hiện. Tổng cộng có 6 người, Lũng Mạc cùng với một chàng trai thanh mặc tông khác, A Bộ Tháp cùng với một chàng trai cung thần nguyên, cuối cùng là cô gái lạnh lùng Mặc Tâm và cô gái tóc đỏ Enly. Quả thời không? 6 người vừa xuất hiện đã nhìn thấy quả thời, không trong tay Lâm Tiểu Ngư, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tên nhóc, mau giao quả thời không ra đây. Lũng Mạc nhìn Diệp Tinh, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Anh ta đã có một quả thời không rồi, nhưng giờ có thể có thêm một quả nữa, chắc chắn có thể lấy được rất nhiều phần thưởng của tông phái. Ong! Lời anh ta vừa nói xong, trên người anh ta có một quả màu xám đen bay ra. Quả thời không của ta. Thấy vậy, Lũng Mạc cả kinh, vội vàng đuổi theo lấy lại. Nhưng tốc độ của quả thời không nhanh tới kinh người, vậy mà hắn lại không bắt được. Vút! Quả thời không vút qua, nhanh mắt bay tới trước mặt Diệp Tinh, sau đó bị hắn nắm lấy trong tay. Một quả thời không bên ngoài, mà cây thần thời không nói lúc nãy là quả trên người Lũng Mạc này. Diệp Tinh nắm lấy quả thời không, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trước đó hắn còn hâm mộ Lũng Mạc có được một quả, giờ đây một quả này của Lũng Mạc đã thuộc về hắn. Công lại thì trên người hắn có tất cả 48 quả thời không. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quả thời không mà mình lấy được lại chủ động bay mất. Lúc này sắc mặt Lũng Mạc u ám giống như sắp đổ mưa rào, không biết vì nguyên nhân gì, mà quả thời không trên người hắn lại tự động chạy tới tay Diệp Tinh. Hai quả thời không, mấy người A Bộ Tháp, Mặc Tâm cũng nhìn Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, trong mắt tràn ngập khát vọng. Tên nhóc, mau giao quả thời không ra đây, như vậy Thanh Mặc Tông ta có thể tha cho ngươi. Lũng Mạc nắm chặt trường thương trong tay, trầm giọng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh cười rồi nói, ngại quá, quả thời không này giờ là của tôi. Được lắm. Lũng Mạc gật đầu, ánh mắt anh ta bỗng nhiên hướng về phía A Bộ Tháp và Mặc Tâm. Trong tay tên Mộc Khôn này có hai quả thời không, chúng ta liên thủ chém giết. Sau đó lại thương lượng xem phân chia hai quả thời không này thế nào. Dựa vào thực lực của một mình anh ta thì không thể làm gì Diệp Tinh. Được. A Bộ Tháp gật đầu, nắm chặt chiến đao trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta đồng ý. Bên cạnh, Mặc Tâm cũng gật đầy, cô ta nhìn Diệp Tinh, nắm chặt trường kiếm trong tay. Trong nháy mắt, 6 thiên tài của 3 thế lực lớn bắt tay với nhau. Mộc Khôn, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao quả thời không trong tay ra đây. Lũng Mạc nhìn Diệp Tinh nói thêm lần nữa. Bên ngoài có cường giả bất tử cảnh của tông phái bọn ta, nếu ngươi rời đi, chúng ta cũng sẽ ra khỏi lĩnh vực này, tới lúc đó ngươi càng không thể chạy được. Bây giờ giao quả thời không ra, bọn ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh không thay đổi chút nào, nhìn 6 người bao vây trước mặt mình, vẫn lắc đầu như cũ nói, tôi từ chối. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bây giờ hắn có thể lập tức rời đi, có điều Diệp Tinh vẫn còn có tính toán khác. Tiểu Ngư, em chú ý an toàn chút nhé. Diệp Tinh dặn dò. Hắn vung tay phải, lập tức có rất nhiều trường kiếm xuất hiện, không ngừng bay lượn trước người hắn. Mộc Khôn, nếu ngươi đã kiên trì tới vậy, vậy thì đừng trách chúng ta. Lũng Mạc gầm nhẹ, nói, chiến đấu. Vút. Thương mang vút lên, tốc độ nhanh tới cực hạn, lập tức đâm về phía Diệp Tinh, trông mục tiêu có vẻ là yết hầu của Diệp Tinh. Đùng đùng đoàng. Trong không trung, rất nhiều lôi điện điên cuồng đánh xuống, bao phủ lên Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Những luồng lôi điện này giống như những tảng băng, tản ra hai loại dao động. Đây là vân băng lôi. Vút. Chiến đao vung lên ngang trời. Một luồng quang mang khổng lồ tản ra dao động cực kỳ mạnh mẽ, dài tới hàng trăm mét, lập tức bổ xuống Diệp Tinh. Phía xa, trường tiên trong tay cô gái tóc đỏ vung lên, cũng chém về phái Diệp Tinh. Hai người khác cũng phát động công kích mạnh nhất của mình. Nháy mắt, 6 thiên tài phát động ra công kích mạnh nhất. Vút. Vút. Diệp Tinh vung tay phải, trường kiếm lập tức nhanh chóng bay ra. Một thanh 1.300 thanh, 1.500 thanh. Cuối cùng, vậy mà số trường kiếm này đã lên tới 1.700 thanh. Từng thanh bay lượn không ngừng, trực tiếp đánh tan lôi điện trước người hắn. Cái gì? Vân băng lôi của ta bị đánh tan rồi. Thấy vậy, trên mặt Mặc Tâm lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô ta tự biết sức mạnh Vân Băng Lôi của mình. Trước đây Diệp Tinh căn bản không ngăn được Vân Băng Lôi của cô ta, nhưng vậy mà giờ đây có thể dễ dàng đánh tan. Vút! Một thanh trường kiếm bay ra, nháy mắt bay tới trước mặt cô gái tóc đỏ Enly. Không! Cảm nhận được dao động của kiếm quang này, trong mắt Enly lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Tách tách! Tiếng da rẻ nứt vỡ vang lên. Sau đó Enly chỉ cảm thấy một dòng độc tố nhanh chóng chảy vào trong cơ thể, sức sống của cô ra nhanh chóng biến mất. Cô ta nhìn gương mặt lạnh lùng của Diệp Tinh phía xa, không nhịn được nghĩ tới chuyện ở Tửu Lâu một năm trước. Lúc đó bản thân hăng hái ra sao, chỉ cần ra tay người khác liền không dám phản kháng, ỉu xìu mà rời đi, Diệp Tinh cũng vậy. Lúc đó Diệp Tinh trong mắt cô chỉ là một người đang ở đạo tắc cảnh, căn bản cô ta không ngờ tới rằng cuối cùng bản thân sẽ chết trong tay Diệp Tinh. Nên rời khỏi không gian này sớm hơn mới phải. Enly cười khổ trong lòng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ cuối cùng. Dầm! Thi thể cô ta lập tức đập xuống mặt đất. Enly! Thấy Enly chết, trên mặt Mặc Tâm lộ ra vẻ cực kỳ giận dữ. Trong lòng cô ta, vẫn luôn coi Enly là em gái của mình. Ta muốn ngươi phải chết. Một công kích lôi điện khủng bố đánh ra, điên cuồng đánh về phái Diệp Tinh. Nhưng, đối mặt với những luồng công kích này, Diệp Tinh căn bản không thèm chặn lại. Đùng đùng đoàng! Lôi điện khủng bố trực tiếp đánh lên người hắn. Nhưng Diệp Tinh không quan tâm. Bóng người hắn lay động, trường kiếm vung lên, hoàn toàn đánh vỡ thương quang công kích của Lũng Mạc. Sau đó một thanh trường kiếm nhanh chóng bay tới chỗ chàng trai đứng trước Lũng Mạc đó. Trong mắt chàng trai đó tràn ngập sự sợ hãi, sau đó hơi thở của sự sống biến mất, sau đó lại có một thanh trường kiếm đánh trúng người bên cạnh A Bộ Tháp. Không ngoài dự đoán chút nào, chàng trai đó cũng chết ngay lập tức. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, 6 người bao vây tấn công Diệp Tinh chỉ còn lại 3 người. Cái gì? Thực lực mạnh như vậy? Sao có thể? Mới chỉ qua thời gian một năm ngắn ngủi mà thôi. Trên mặt mấy người Lũng Mạc tràn ngập vẻ khiếp sợ. Một năm trước thực lực của Diệp Tinh còn rớt lại phía sau bọn họ, bị bọn họ tấn công chỉ có thể bị động chặn lại, nhưng vậy mà giờ đây đã có thể ra tay đánh tan công kích của bọn họ. Lúc này trên mặt Diệp Tinh ngập tràn sự phấn khởi. Ha ha, tiến bộ cực lớn. Giờ đây thực lực của mình đã đủ để đánh bại cường giả chân linh cảnh sơ kỳ. Một năm này, bản thể và phân thân của hắn vẫn luôn lĩnh ngộ dao động không gian trên đạo mạch không gian. Một năm này cũng là lúc thời gian mà hắn tiến bộ lớn nhất, tương đương với việc hắn lĩnh ngộ tháp đại đạo tam thiên trong mấy tháng liền. Ở trong thành thời không, Diệp Tinh không nỡ, tiết kiệm chút, nhưng lĩnh ngộ đạo mạch không gian lại không kiêng nể gì, thực lực cũng tiến bộ cực kỳ nhanh. Cộng với phòng ngự mạnh mẽ trên người hắn, căn bản Diệp Tinh không thèm để ý tới mấy người này, vậy nên hắn lựa chọn ở lại không gian. Sau khi giết chết chàng trai của cung thần nguyên đó, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động, sau đó lập tức đánh về phía Lũng Mạc. Vút, vút, từng thanh trường kiếm đánh ra, toàn bộ bao vây lấu Lũng Mạc mà đánh. Đáng chết. Sắc mặt Lũng Mạc rất khó coi, vội vàng ngăn lại, trường thương bỏ đi trong tay đang không ngừng ngăn chặn từng thanh trường kiếm lại. Dao động khủng bố tản ra, không ngừng tràn ra xung quanh. Dầm. Sau một trận tấn công điên cuồng, sắc mặt Lũng Mạc bỗng nhiên thay đổi, trường thương trong tay anh ta có chút không chống đỡ nổi, vậy mà lập tức rơi khỏi tay hắn. Nháy mắt, một loạt trường kiếm điên cuồng đánh tới. Không. Trong mắt Lũng Mạc lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh ta biết trường kiếm của Diệp Tinh có độc, chỉ cần bị đánh trúng, chắc chắn anh ta sẽ không sống nổi. Ong. Bỗng nhiên có một luồng dao động kỳ lạ lóe lên, sau đó khung cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi. Khung cảnh xanh tươi tốt biến mất, xung quanh biến thành một cánh đồng hoang vắng. Chúng ta ra ngoài rồi. Thấy khung cảnh xung cảnh, khuôn mặt hoảng sợ của Lũng Mạc lộ ra vẻ kích động, anh ta nhìn Diệp Tinh, vội vàng nói: Mộc Khôn, cường giả bất tử cảnh của Thanh Mặc Tông chúng ta sắp tới rồi, ngươi lập tức dừng tay lại, ta đảm bảo ngươi có thể sống tiếp. Oành! Lời anh ta vừa nói hết, có vài luồng khí thế dao động khủng bố quét qua nơi này, hiển nhiên là đã có vài vị cường giả bất tử cảnh tới đây. Bất tử cảnh sao? Mặt Diệp Tinh lạnh lùng. Nhưng hắn không dừng lại, hơn nữa trường kiếm còn không ngừng chém xuống. Những cường giả bất tử cảnh đó còn cách nơi này một khoảng. Xin lỗi, tôi không cần sự đảm bảo của anh. Dưới ánh mắt khó tin của Lũng Mạc, trường kiếm lập tức chém ngang qua yết hầu của anh ta. Sao có thể như vậy? Lũng Mạc nhìn về phía Diệp Tinh, trong lòng không cam, nhưng nhiều hơn là sự nghi ngờ. Trưởng lão bất tử cảnh của Thanh Mặc Tông lập tức tới đây, nhưng Diệp Tinh vẫn dám ra tay giết anh ta. Lũng Mạc bị giết rồi. Mặt Mặc Tâm và A Bộ Tháp tràn ngập vẻ hoảng sợ nhìn về phía thi thể Lũng Mạc, nhất là Mặc Tâm. Trước đây cô ta và Lũng Mạc giao thủ, thậm chí cô còn không phải đối thủ của anh ta. Nhưng giờ đây Lũng Mạc lại bị Diệp Tinh giết chết dễ dàng như vậy. Có thể dễ dàng giết chết Lũng Mạc, chắc chắn Diệp Tinh giết cô ta càng dễ hơn. Chàng trai không đáng để ý tới trong Tửu Lâu một năm trước đó, giờ đây nghiễm nhiên đã trở thành sự tồn tại của sát thần. Làm càn, Trong không trung, một giọng nói vô cùng tức giận vang lên, từ xa tới gần, khí thế dao động khủng bố càng ngày càng mạnh, bao phủ toàn bộ nơi này. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhanh chóng tới bên cạnh Lâm Tiểu Ngư, sau đó bóp nát hạt sen kỳ lạ trong tay. Vút, một cửa động màu trắng nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, nuốt lấy toàn bộ cơ thể Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Ong, chỉ trong nháy mắt, cửa động màu trắng biến mất, bóng dáng Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư cũng biến mất không thấy. Oành, oành, oành. Chỉ một giây sau, có ba người xuất hiện ở nơi này, một người là ông cụ vóc người thấp bé, một người là người đàn ông trung niên cao gầy, người còn lại là một người trông giống viên nhân tộc. Trên người ba cường giả tản ra khí thể dao động ngất trời. Lúc này người đàn ông đầu chọc đi tới bên cạnh Lũng Mạc, trên mặt tràn ngập sự tức giận. Trong tầm mắt của ông ta, vậy mà Lũng Mạc lại bị giết chết. Mạc Tâm, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người Enly và Khôi Nham đâu? Lão giả thấp bé đi tới bên cạnh cô gái lạnh lùng Mạc Tâm, vội vàng hỏi, còn cả quả thời không nữa? Giờ đây lĩnh vực biến mất, ba quả thời không đó bị ai lấy mất rồi? Nếu lĩnh vực thần thụ đã biến mất, vậy ba quả thời không đó chắc chắn đã bị người khác lấy được. Ánh mắt Mạc Tâm phức tạp nhìn về phía mà Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư biến mất, sau đó nhanh chóng kể lại một lượt việc đã xảy ra trong không gian của cây thần. Cái gì? Khôi Nham, Enly đều bị Mộc Khôn này giết chết. Trên người Mộc Khôn có hai quả thời không? Thậm chí có thể có ba quả. Mặt lão giả thấp bé trở nên khó coi. Mộc Khôn, người đàn ông đầu chọc tức giận. Căn cứ theo lời Mạc Tâm nói, Lũng Mạc đã lấy được một quả thời không, nhưng lại bị Diệp Tinh cướp mất. Oành! Lĩnh vực mạnh mẽ tản ra, càn quét xung quanh, bao phủ lên toàn bộ khu vực này. Nhưng trong lĩnh vực của ông ta, không có bất kỳ bóng người nào tồn tại. Đây là một bình nguyên rộng lớn, nham thạch trên mặt đất vỡ ra, dường như đã bị phong hóa hết, không có bất cứ loại thực vật nào sống sót. Trên bầu trời lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, có chút giống như một ngôi sao cổ xưa. Diệp Tinh, chúng ta trở về rồi, nhìn vùng đất này, Lâm Tiểu Ngư vui mừng nói. Ừm, trở về rồi. Diệp Tinh cười gật đầu. Lần này tiến vào di tích Thương Nguyên, thu hoạch rất lớn. Thu hoạch lớn nhất của hắn là, đạo mạch thời gian và đạo mạch không gian đã dung hợp được một phần lớn trên cánh tay trái của hắn. Đạo mạch không gian, đạo tắc không gian có hiệu quả bằng 1/3 tháp đại đạo tam thiên của thành thời không. Sau này tốc độ tiến bộ hai loại đạo tắc này của hắn chắc chắn sẽ rất nhanh. Trừ đạo tắc không gian và đạo tắc thời gian ra, hắn còn lấy được 48 quả thời không. Nếu như đổi ra điểm thời không, phải lên tới 24 tỷ. Khát vọng lớn nhất trước khi Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư tiến vào chỉ là lấy được một quả thời không mà thôi, tương đối mà nói, thu hoạch lần này còn lớn hơn trong dự tính gấp trăm lần. Chúng ta đi ra đi. Diệp Tinh cười, nói. Tinh, Tinh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên đồng hồ trên tay Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư kêu lên. Có chuyện gì vậy? Trong mắt Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thực tế, cho dù ở trong bí cảnh hay di tích thì đồng hồ này cũng có thể liên lạc. Nhưng thành thời không vì để rèn luyện thiên tài. Một khi thiên tài đã tiến vào trong những di tích, bí cảnh này, đồng hồ sẽ tự động mất đi tác dụng, như vậy mới có được hiệu quả rèn luyện tốt hơn. Nhưng giờ đây bọn họ còn ở trong di tích Thương Nguyên, thì đồng hồ trên tay lại kêu lên. Chủ nhân! Trên đồng hồ, ảo ảnh nhỏ bé của số 11 xuất hiện, nhìn Diệp Tinh với vẻ vui mừng. Số 11, sao vậy? Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. Số 11 vội vàng nói, chủ nhân, có thông tin nội bộ từ thành thời không truyền tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.